Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 578, Lợi ích đằng sau. Hôm đó, Thẩm Hoài cùng với Thôi Hướng Đông và một số cán bộ lão thành tham quan xây dựng cảng mới tại Tân Phổ, buổi trưa nhận được cú điện thoại của Cao Dương, trưa nay trong thành phố sẽ có cuộc họp về phát triển sản nghiệp đóng tàu, Trần Bảo Tề hy vọng hắn có thể bỏ chút thời gian đến tham dự. Buổi chiều Thẩm Hoài nhanh chóng quay về thành phố, trước tiên tìm Hùng Văn Bân, hỏi, trong thành phố sắp xếp cuộc họp lần này vào khi nào vậy? Trước tiên chính là thảo luận về tổ chức nghiên cứu quy mô nhỏ, Bí Thư Trần vừa mới quyết định tham gia, đã cho gọi nhiều người qua đây. Hùng Văn Bân nói, có lẽ do hôm qua đới nghị, Cao Tiểu Hổ cùng nhau xuất hiện chăng? Thẩm Hoài nghe Hùng Văn Bân nói anh ta cũng vừa mới nhận được thông báo, lắc đầu cười, nói, cũng muốn xem họ sẽ lấy ra dự án to lớn thế nào để hù dọa chúng ta. Sau khi thành phố cùng ký hợp đồng với tập đoàn Bảo Hòa khai thác tổng quát hiệp nghị cảng Tây Pha, thành phố cũng lợi dụng tập đoàn Hoài Năng để thu mua lại nguồn tài chính 200 triệu của nhà máy điện Thiên Sinh cảng, tất cả đầu tư thành lập tập đoàn Tây Pha, do Hàn Thọ Xuân nắm quyền, cùng với tập đoàn Bảo Hòa triển khai xây dựng nền tảng đối với Tây Pha cùng với công việc khai thác khuôn viên. Dù một số dự án nhất định phải thông qua phê duyệt của thành phố, trước khi cảng Tây Pha và tập đoàn Bảo Hòa ra mắt thành phố, Hùng Văn Bân cũng không có cách nào biết thêm nhiều chi tiết hơn nữa. Hôm qua đới nghị, Cao Tiểu Hổ cùng với Thích Tỉnh Giao, Từ Vi cùng nhau xuất hiện tại Vương Triều, hôm nay Trần Bảo Tề cho Cao Dương gọi điện thông báo Thẩm Hoài vào thành phố tham dự cuộc họp phát triển sản nghiệp đóng tàu, ý đồ uy hiếp cũng quá ư rõ ràng. Hùng Văn Bân cũng cười, chỉ vì muốn đánh bại đối thủ, những năm này Thẩm Hoài không phải không có lựa chọn tốt hơn, Trần Bảo Tề bọn họ tạo nên những hành động này. Chỉ nói rõ chưa thực sự thấu hiểu Thẩm Hoài. Thẩm Hoài cùng với Hùng Văn Bân bước vào phòng họp, Trần Bảo Tề vẫn chưa xuất hiện, nhưng Cao Thiên Hạ đã sớm có mặt, tóm lại có thể khẳng định theo phán đoán của dự án tập đoàn Thiên Ích mượn cơ hội Vạn Hổ tham gia vào dự án đóng tàu là điều có khả năng. Sắc mặt của Cao Thiên Hạ cũng không bình thường, trông thấy Hùng Văn Bân và Thẩm Hoài bước vào, hỏi Hùng Văn Bân, năm nay thuế má của khu đường áp có chắc vượt quá 500 triệu. Trong tỉnh hiện đang dự đoán con số để đưa lên báo cáo. Nội các chính phủ đang đưa ra hoạt động bình chọn 100 khu huyện mạnh nhất. Hoài Hải cũng khó tránh khỏi bị loại trong lúc này, hiện tại nên nắm vài khu huyện trọng điểm để tăng cường công việc. Cao Thiên Hà vừa hỏi, liền khơi dậy nhiều hứng thú của mọi người trong phòng họp, tất cả đều vây quanh hỏi Hùng Văn Bân, năm nay thuế vụ của khu đường áp sẽ vượt 500 triệu. Không phải chứ, năm ngoái hơn 200 triệu đã khiến mọi người kinh ngạc, năm nay sẽ được 500 triệu. Hùng Văn Bân cười cười, trả lời Cao Thiên Hà, thuế vụ cuối năm nên cố gắng, sẽ có khả năng vượt qua 500 triệu. Nhà máy thứ hai của Mai Cương mới chính thức đầu tư vào cuối năm ngoái. Đối với thuế má của khu đường áp 59 năm vẫn chưa có cống hiến trực tiếp. Năm nay sản lượng của Mai Cương có thể đột phát 900.000 tấn, chỉ duy nhất một nhà nộp được gần 200 triệu. Cộng thêm việc khởi công, và dự án lớn đầu tư nhà máy thép đều lần lượt đưa vào kinh doanh vào đầu năm, cùng với kỳ hai cảng Mai Khê, nhà máy điện Mai Khê, Inox Mai Cương, lò điện 100.000 tấn những dự án lớn đều lần lượt được khởi công xây dựng, nguồn thu nhập thuế năm nay của khu đường áp sẽ vượt 500 triệu. Cộng thêm lượng sử dụng lớn, chuyển nhượng đất công nghiệp, nhà nước tăng trưởng nguồn thu nhập. Thuế má của khu đường áp có thể đạt được 800 triệu là có khả năng, đây là con số không dám tưởng tượng trong 2-3 năm trước. Tuy nhiên con số thống kê phải đến cuối năm mới chính thức ra lò, Hùng Văn Bân cũng không cần thiết hiện tại nói cụ thể với Cao Thiên Hà. Cao Thiên Hà cũng chỉ gật đầu, không có ý truy hỏi. Anh ta không biết năm sau mình còn trong vị trí chủ tịch thành phố không, hiện tại chỉ còn biết ngày nào hay ngày đó, không để lại nhiều dấu vết là được, thế gian này là làm nhiều sai nhiều, quá tích cực ngược lại có khả năng làm sai. Bình chọn trăm khu huyện mạnh nhất cũng không thể chỉ dựa theo con số thuế vụ. Khu đường áp, cũng có thể nói là cả thành phố Đông Hoa, nhiều xây dựng đều rất lạc hậu, năm sau thực sự có lựa chọn trăm khu huyện mạnh, khu đường áp muốn tham dự, còn có nhiều mặt cần phải thực hiện. Phía Hùng Văn Bân cũng đoán mơ hồ, những người khác thì nắm lấy Thẩm Hoài để hỏi về thuế má năm nay của huyện Hạ Phổ có khả năng đột phá hay không. Huyện Hạ Phổ và khu phía Tây sau này sẽ là hai nơi tăng trưởng kinh tế của Đông Hoa, huyện Hạ Phổ càng đột phá. Mọi người đương nhiên sẽ quan tâm đến tài chính của huyện Hạ Phổ hơn. Thẩm Hoài cười nói, thống kê và dự tính thuế vụ của huyện là công việc của chủ tịch huyện Cát, thật sự tôi không rõ, mọi người cứ vây hỏi tôi cũng vô ích. Nhà máy sắt thép Tân Phổ cùng với quy mô triển khai cảng Tân Phổ mới được nửa năm, đối với tăng trưởng tài chính trong huyện tuy có chút kích thích, nhưng mức độ gia tăng cũng không khoa trương như tưởng tượng. Quan trọng hơn, chuyển nhượng đất đai cùng với thu nhập gia tăng tài sản trong nước, Thẩm Hoài chủ yếu muốn lưu lại tại tập đoàn khai thác Tân Phổ, tiện cho nguồn tài chính tập trung vào khu khai thác Tân Phổ, không hề thống kê chung với tài chính huyện, tiến thêm một bước ức chế tài chính tăng trưởng trong huyện. Lúc này trên danh nghĩa nhân vật số 1 của huyện Hà Phổ vẫn là Cát Vĩnh Thu, Thẩm Hoài vẫn không cố ý thêm vài lời cho y thêm nữa, trước mắt quy mô lớn cộng thêm nguồn tài chính gia tăng được đầu tư cơ bản là điều nghiêm trọng, một khoản trống lớn cần được thêm dần vào trong nhiều năm của tương lai, hiện Thẩm Hoài cũng không quan tâm nhiều đến con số này. Lúc này có nhân viên bước vào phát tài liệu cuộc họp, mới thay đổi sự chú ý của mọi người. Thẩm Hoài nhận lấy số tài liệu của nhân viên thành ủy đưa tay lau qua. Mực vẫn còn mới, hiển nhiên vừa mới được in từ máy in. Thẩm Hoài lật qua tài liệu cuộc họp. Không có nói rõ tình hình về dự án đóng tàu Tây Pha, nhưng có giới thiệu tình hình của doanh nghiệp Bảo Hòa, Vạn Hổ, Thiên Ích. Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân nhìn nhau, thật sự dự đoán thứ gì là có thứ đó, một tí trì hoãn đều không có. Sau vụ án Anh Hoàng, Đới Nghị bị trục xuất ra khỏi Đông Hoa, Thẩm Hoài cũng không còn cách nào để chú ý đến y. Chỉ biết y đứng phía sau điều khiển tập đoàn Thiên Ích, mượn danh nghĩa của người khác để thành lập một công ty tư nhân được đăng ký tại Hồng Kông, dưới công ty không có thực nghiệp. Nói một cách chính xác, tập đoàn Thiên Ích trong hai năm trước, chỉ là một cái vỏ rỗng được Đới Nghị chuyển nhượng lại. Một công ty túi da mà thôi, chỉ là thông minh được đăng ký tại Hồng Kông, khoác lên một lớp đầu tư xứ cảng, càng có tính mê hoặc hơn, bên ngoài càng không thể tìm hiểu được tình trạng thực tế của tập đoàn Thiên Ích. Nếu như tình hình giới thiệu trong dữ liệu không sai, tập đoàn Thiên Ích trong thời gian chưa tới 2 năm, thậm chí có thể chỉ có nửa năm, đã hoàn toàn thay đổi. Tập đoàn Thiên Ích chính là công ty riêng trước đây của Đới Nghị, hiện tại được doanh nghiệp tập đoàn Kim Thạch tham dự cổ phần, là doanh nghiệp xứ cảng được nhiều công ty nước ngoài bắt tay tham gia. Xem qua phần giới thiệu của tập đoàn Thiên Ích, Thẩm Hoài cũng âm thầm kinh hãi. Trước đó tập đoàn Thiên Ích không hề có thực nghiệp nào, lúc này đã ít ra nắm được một công ty đầu tư cùng với công ty thực nghiệp Thiên Ích tại Hồng Kông. Đới Nghị trực tiếp trở thành tổng giám đốc của công ty, người phát ngôn của thực nghiệp Thiên Ích cùng với công ty mẹ của tập đoàn Thiên Ích, Chu Ích Văn lại là cái tên mà Thẩm Hoài chưa nghe tới. Thị trường chứng khoán trong nước trải qua vài năm phát triển, hỗn loạn mà chật hẹp, gần đây Thẩm Hoài không có kế hoạch đưa Mai Cương lên sàn chứng khoán, mà đối với thị trường chứng khoán cũng không quá xem trọng. Nhìn thấy thực tế tập đoàn Thiên Ích đang khống chế doanh nghiệp của hai nhà, Thẩm Hoài nhanh chóng gọi điện thoại cho văn phòng của Vương Vệ Thành, cho anh ta điều tra tư liệu của hai nhà doanh nghiệp này, không thể có được lợi ích đằng sau, nhưng ít nhiều cũng tìm hiểu được thủ đoạn hoạt động của họ từ thông tin bên ngoài. Nhiều người có mặt, cũng không tiện nói chi tiết, nhưng Thẩm Hoài nhìn thấy Hùng Văn Bân xem số tài liệu rồi chau mày, ngón tay không ngừng búng vào những trang giấy, nhất định cũng có thể đọc được một số vấn đề cực nghiêm trọng trong đó. Trần Bảo Tề bước vào, trông thấy Thẩm Hoài ngồi vào một góc trong phòng họp. Chào hỏi nói, Thẩm Hoài, anh cũng ngồi vào phía trước. Một lát anh còn phải lên phát biểu vấn đề phát triển sản nghiệp đóng tàu trong thành phố chúng ta. Hôm nay tham dự cuộc họp, có Trần Bảo Tề, Cao Thiên Hạ, Hùng Văn Bân ba người là ủy viên thường vụ, Thẩm Hoài là ủy viên thành ủy, đương nhiên so với những người khác đều có tư cách ngồi vào vị trí đại chủ tịch. Ánh mắt Thẩm Hoài nhìn qua Từ Vi, Đới Nghị, Thích Tĩnh Giao đang đi sau Trần Bảo Tề vào phòng họp, trong số họ còn có một thanh niên khoảng 30 tuổi, nét mặt trông rất lạ. Trên đài chủ tịch có đặt bản tên, trong lòng Thẩm Hoài nghĩ đại khái anh ta chính là Chu Ích Văn đại diện pháp lý của tập đoàn Thiên Ích và công ty Thiên Ích tại Hồng Kông chăng? Xem ra cũng còn rất trẻ. Nhưng không biết là ngây thơ hay là buồn nhìn đây, còn có những lai lịch nào? Trông thấy Trần Bảo Tề nhìn về phía này, kiên trì muốn hắn ngồi vào vị trí đài chủ tịch. Thẩm Hoài cũng không nói gì, cầm lấy tài liệu tiến về phía trước. Lúc này Tạ Chỉ đang đi từ cửa chính vào. Thẩm Hoài nhìn thấy trong tay Tạ Chỉ đang giữ đống tài liệu cuộc họp đang phát ra, bước qua hỏi, Hải Phong có tham gia việc này? Tạ Chỉ nhìn Thẩm Hoài một cái, không muốn hắn hiểu nhầm Hải Phong tham gia vào chuyện này, nhưng cũng không muốn đoái hoài tới hắn, chỉ đơn giản thốt ra một từ, không. Thẩm Hoài cũng tùy tiện hỏi một câu. Không tin Tạ Hải Thành ngốc đến nỗi tham gia vào việc này, Tạ Chỉ nhanh chóng chạy đến tham gia vào cuộc họp này, đại khái muốn kéo số phiếu cho thành phố. Hùng Văn Bân, Cao Thiên Hà họ đều theo thứ tự ngồi vào vị trí, Trần Bảo Tề tiếp đãi Thẩm Hoài ngồi bên cạnh anh ta, chỉ về phía người thanh niên trẻ tuổi giới thiệu cho hắn, Thẩm Hoài anh qua đây, vị này là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Ích Chu Ích Văn, giống như anh, đều là nhân tài hiếm có trong lĩnh vực kinh doanh. Hai anh nên làm quen, thân thiết với nhau. Thẩm Hoài cười, nói với Trần Bảo Tề, bí thư Trần quá đề cao tôi rồi. Tôi chỉ là nhân vật thấp hèn, sao có thể so sánh với chủ tịch Chu được. Anh xem trưởng ban Thích và Từ Vi, suýt cười thành tiếng rồi. Nếu thực sự muốn tìm một người so với chủ tịch Chu, tôi tiến cử tổng giám đốc đới. Vốn dĩ Thích Tĩnh Giao và Từ Vi cộc cằn không muốn nghĩ đến Thẩm Hoài, nhưng hắn nói như vậy, thô lỗ cũng không phải, cười cũng không xong, chỉ biết ngoảnh mặt không quan tâm hắn, để hắn không tìm được cơ hội để lên mặt. Đới Nghị Dương mày nhìn Thẩm Hoài, cũng không nói gì. Thẩm Hoài bắt tay với Chu Ích Văn, liền quay về ngồi xuống phía bên đài chủ tịch, hận đến nỗi muốn người khác không trông thấy hắn mới tốt. Chương 579, chuỗi lợi ích sau lưng. Trước khi bắt đầu nghiên cứu thảo luận, tôi thay mặt thành ủy thông báo cho các vị ba tin tốt. Trần Bảo Tề ngồi ở giữa đài chủ tịch, cánh tay đặt trên bàn, thân mình hơi nghiêng về phía trước, dường như để tiện nói ra tin tức tốt, mọi người trên đài dưới đài đều ngừng các động tác, ra vẻ nghiêng tai chăm chú lắng nghe. Tin tốt thứ nhất, tập đoàn Thiên Ích có vốn nhà nước, thông qua thực nghiệp tư hoa công ty thị trường dưới trướng cùng với tập đoàn Vạn Hổ đại biểu ưu tú của doanh nghiệp tư nhân thành phố chúng ta ký kết hiệp nghị hợp tác, hôm trước ký kết hiệp nghị hợp tác, trở thành đại cổ đông của tập đoàn Vạn Hổ. Tập đoàn Thiên Ích cùng với tập đoàn Kim Thạch đại cổ đông của tập đoàn Thiên Ích sẽ thông qua thực nghiệp tư hoa, tập đoàn Vạn Hổ tham dự sâu với xây dựng kinh tế địa phương của thành phố chúng ta. Tin tốt thứ hai, trải qua bàn bạc gần một tháng, tập đoàn Bảo Hòa Hồng Kông, tập đoàn Thiên Ích cuối cùng quyết định hợp tác với thành phố chúng ta thành lập mới tập đoàn đầu tư cảng Tây Pha Áp, ba phương diện sẽ liên hợp đầu tư 1,5 tỷ trong khu quy hoạch sản nghiệp Tây Pha Áp, xây dựng xưởng, đóng tàu. Phương án đã thông báo đến thành phố. Đợi thành phố sau khi nghiên cứu thảo luận không có vấn đề gì, sắp tới sẽ lựa chọn ngày ký kết hiệp nghị chính thức. Lát nữa do Hàn Thọ Xuân bên tập đoàn đầu tư HK thông báo với mọi người một số chi tiết. Đồng thời lúc này, tập đoàn đầu tư thành phố còn trọng điểm xây dựng vườn sản nghiệp đồng bộ tàu thuyền trong khu quy hoạch sản nghiệp Tây Pha Áp, tăng cường mạnh mẽ công nghiệp đóng tàu của thành phố chúng ta. Tin tức thứ ba là thực nghiệp tư hoa của tập đoàn Thiên Ích, là doanh nghiệp y dược nổi tiếng trong nước, quyết định đem cơ sở sản xuất khác đến trong khu quy hoạch sản nghiệp Tây Pha Áp của thành phố chúng ta. Liên hợp tập đoàn đầu tư thành phố và tập đoàn Bảo Hòa tạo thành vườn sản nghiệp y dược sinh vật lớn nhất khu vực Đông Hoa. Kế hoạch kỳ một đầu tư 1,5 tỷ, phương án liên quan sắp tới sẽ chính thức báo cáo lên thành phố. Tôi tin tưởng cũng có thể đoán được, khu quy hoạch sản nghiệp Tây Pha Áp trong 3 năm tới sẽ trở thành một mai khê khác của thành phố chúng ta, cống hiến vĩ đại cho sự phát triển kinh tế địa phương. Nói tới đây, Trần Bảo Tề nghiêng đầu, nhìn về phía Thẩm Hoài, giống như khẳng định thành tích 3 năm qua của Mai Khê. Tạ chỉ ngồi ở hàng đầu dựa vào góc cửa sổ phía bắc dưới đài. Nghe Trần Bảo Tề nói ra ba tin tốt, trước khi nghiên cứu thảo luận, cũng giật mình, cô ta muốn biết Thẩm Hoài nghe thấy ba tin tốt này sẽ có phản ứng gì, ngẩng đầu nhìn lên trên đài. Nhưng Thẩm Hoài dường như không cảm nhận được ánh mắt của bí thư thành ủy Trần Bảo Tề nhìn sang, hắn ngồi ở một góc của đài chủ tịch đang hết sức chăm chú cây bút trong tay, nhưng tại chỉ cảm thấy trong ánh mắt của hắn có chút mơ hồ, cũng không hoàn toàn rơi vào cây bút đang chuyển động như gió trong tay. Tại chỉ trong nháy mắt liền ý thức được, trong ánh mắt của tên súc sinh này đang từ trên cao nhìn xuống đùi của cô. Tạ chỉ dưới áo gió mặc váy ngắn ngang gối, trước bàn hội nghị có che chắn, chỉ có bàn chân đeo tất lộ ra. Tạ chỉ rất chú ý tư thế ngồi, không thể lộ liễu, nhưng nghĩ đến Thẩm Hoài có thể nhìn chăm chú vào đôi chân mang tất của nàng hồi lâu, bèn cố ý kẹp chặt chân. Cảm nhận thấy trong phòng họp im lặng thái quá, Thẩm Hoài mới dừng bút lại nhìn dưới đài, thấy Tạ chỉ hung dữ nhìn hắn. Dường như không thẹn vì vừa rồi nhìn chằm chằm chân người ta hồi lâu, nghi hoặc không hiểu nhìn sang, sờ sờ mặt, hỏi cô ta có phải trên mặt mình có thứ gì đó. Tạ chỉ hận không thể cầm cây bút trong tay đâm mấy cái trên mặt tên súc sinh này. Thấy Thẩm Hoài bên này hoàn toàn không có phản ứng, Trần Bảo Tề sắc mặt trầm xuống, nhưng rất nhanh bèn chuyển đề tài nói, tiếp theo vẫn là trả miết cho Hàn Thọ Xuân, để anh ấy thông báo tình hình cụ thể với mọi người. Sau thời gian ngắn ngủi tạm dừng, Thẩm Hoài lại cúi đầu chuyên tâm luyện thủ pháp quay bút, ánh mắt còn không ngừng liếc lên đôi chân thon dài dưới bàn của Tà Chỉ, giết thời gian nhàn rỗi, trong lòng nghĩ thầm, cô gái này ngoài miệng lưỡi ác độc ra, đôi chân thon dài đều đặn cũng thật là đẹp. Đương nhiên, Thích Tĩnh Dao ngồi bên cạnh hắn, dung mạo cũng không kém Tà Chỉ. Chỉ là bọn họ ngồi ở trên đài chủ tịch, nghiêng qua nhìn Thích Tĩnh Dao có chút quá lộ liễu. Thảo luận cũng kéo dài hơn 2 tiếng, khi sắp kết thúc Vương Vệ Thành gọi điện thoại đến báo cáo anh ta đã tra ra tin tức của Thực nghiệp Tư Hoa và Thực nghiệp Thiên Ích công bố ra ngoài. Thích Tĩnh Dao ngồi ở bên phải hắn, Thẩm Hoài không muốn ra ngoài phòng họp nghe điện thoại, thân mình dựa vào đằng sau, cách Thích Tĩnh Dao xa hết mức có thể, kẹp điện thoại vào giữa cổ, ghi lại một số tin tức cơ bản của Thực nghiệp Tư Hoa và Thực nghiệp Thiên Ích, qua mặt Thích Tĩnh Dao đưa cho Hùng Văn Bân xem. Thích Tĩnh Dao không biết Thẩm Hoài nghe điện thoại gì. Cũng không thể nói tiếng sát vào cùng với Hùng Văn Bân xem Thẩm Hoài viết cái gì đưa cho anh ta xem, nhưng thấy Hùng Văn Bân nhíu mày nhìn 2-3 chữ trên quyển sổ rồi đưa lại cho Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không để ý đến ánh mắt của Thích Tĩnh Dao, nhìn Hùng Văn Bân trên quyển sổ của hắn viết 2 chữ khoanh vùng, liền thở phào một hơi, gặp quyển sổ lại không nói gì thêm. Ở đường Ác, Hà Phổ, Du Sơn, sự vụ trọng đại bọn họ có thể nắm quyền phát biểu. Không cần xem sắc mặt của Trần Bảo Tề, cũng vậy, bọn họ đối với sự vụ của khu huyện như Tây Thành, quyền lên tiếng cũng không mạnh. Nếu Trần Bảo Tề đem trói lại vườn sản nghiệp y dược cùng với dự án xưởng đóng tàu Bảo Hòa, bọn họ muốn ngăn cản trình tự thực hiện trong tỉnh cũng rất khó. Sau khi kết thúc nghiên cứu thảo luận, Trần Bảo Tề vẫn ngồi trên đài chủ tịch, nói chuyện cùng với Chu Ích Văn, Dư Vi. Trần Bảo Tề bất động. Chủ tịch cùng với người ngồi ở hàng ghế trước phòng họp cũng ngồi ở đó, chỉ có người ở hàng ghế sau phòng họp không có việc gì, lục tục đi ra từ cửa sau. Thẩm Hoài không có hứng thú đợi Trần Bảo Tề, giả bộ điện thoại liên hệ với Hùng Văn Bân rồi kẹp bản ghi chép đi xuống đài chủ tịch rời khỏi phòng họp. Đi đến cầu thang, vừa xuống tầng 1, điện thoại của Tống Hồng Quân liền gọi tới. Thẩm Hoài ngày hôm qua gọi điện thoại cho Tống Hồng Quân, bảo gã ở Hồng Kông điều tra thân thế của Thiên Ích. Không ngờ hiệu suất của gã nhanh như vậy. Nửa năm trước, Kim Thạch xuất ra 30 triệu đầu tư tập đoàn Thiên Ích, có được 30% cổ phần, sau đó tập đoàn Thiên Ích có được vốn đầu tư trái phiếu 1 tỷ đô la Hồng Kông. Chính là món đầu tư này đã chống đỡ hành vi thu mua trong nội địa gần đây của tập đoàn Thiên Ích. Tống Hồng Quân nói trong điện thoại, trong đầu tư 1 tỷ trái phiếu, ngân hàng dung tính dưới cờ Kim Thạch bỏ ra 3 phần và giữ tỷ lệ cổ phiếu tương đương, bề ngoài không có tì vết gì. Ha, Thẩm Hoài thở dài một cái nói, cũng chỉ có thể nói bề ngoài không có tì vết gì mà thôi. Tập đoàn Thiên Ích trước khi đầu tư vào tập đoàn nhà nước Kim Thạch, chỉ là một công ty tư nhân bình thường. Nhìn bề ngoài đầu tư của Kim Thạch vào Thiên Ích, dựa vào 30 triệu vốn đầu tư có được 30% cổ phần, giá cả quyền nắm giữ cũng là công bằng, sau khi theo tỷ lệ nắm giữ cung cấp vốn trái phiếu tương ứng, cũng phù hợp trình tự trước mắt. Mà trên thực tế, đầu tư của tập đoàn nhà nước Kim Thạch và hành vi đầu tư trái phiếu đã cung cấp bổ sung thêm cho Thiên Ích. Bằng không dưới cờ một nhà không có thực nghiệp và có thể dự kiến hình thức lợi nhuận. Nắm bắt tài sản hữu hình vô hình không đến năm 30 triệu, công ty khoản mục không rõ, từ đầu có thể có được đầu tư trái phiếu gần cả tỷ ư. Cổ phần của tập đoàn nhà nước Kim Thạch không chỉ khiến cho tập đoàn Thiên Ích dễ dàng đạt được đầu tư trái phiếu gần cả tỷ, còn thêm một bước có thể giơ cao lá cờ cổ phần nhà nước. Dọn sạch chướng ngại trong chính sách hành động thu mua phung phí trong nội địa. Tập đoàn nhà nước Kim Thạch bề ngoài xem như là được lợi, tập đoàn Thiên Ích thông qua bành trướng kịch liệt thu mua quy mô lớn, Kim Thạch nắm giữ 30% cổ phần đương nhiên sẽ nhanh chóng tăng giá trị. Nhưng tập đoàn Thiên Ích mới thực sự là người khống chế đằng sau, bọn họ vì 70% cổ phần của Thiên Ích đã trả giá cái gì? Hiện giờ công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở các nơi, chính do thí điểm mở rộng hơn. Liên quan đến toàn bộ giao dịch lớn thì mấy chục tỷ thậm chí đến mấy trăm tỷ. Một số người có khứu giác nhạy cảm, hiển nhiên sớm đã ngửi thấy mùi máu tươi nồng đậm làm cho người ta phát cuồng. Hoàn cảnh trong nước là như vậy, anh có thể oán được ai chứ? Tống Hồng Quân trong điện thoại cười nói, 2 năm trước anh hoàn toàn có thể biến Mai Khê Thành của mình. Là anh không cố gắng, tôi và lũ sâu mọt các anh phân định rõ ràng, đến cuối cùng là của tôi không phải sao? Thẩm Hoài cười mắng, đúng rồi, tay môi giới chứng khoán tập đoàn Thiên Ích tên là Chu Ích Văn, là một người rất thông minh, tốt nghiệp khoa chính trị quốc gia Yến Đại, cùng khoa với Hồ Lâm, nhưng trên Hồ Lâm một khóa. Chu Ích Văn sau khi tốt nghiệp vào Bộ Tài chính công tác một thời gian, sau đó được điều đến công tác tại công ty chứng khoán của Kim Thạch, hẳn là có quen biết với Hồ Lâm. Lúc này lại có một số người lục tục từ phòng họp đi ra, đi qua người Thẩm Hoài chào hỏi hắn. Không tiện nói chuyện, Thẩm Hoài đi đến hành lang bên kia, bên cạnh là một phòng tạp vụ của thành ủy. Thẩm Hoài liền đứng ở góc bên này tiếp tục nói chuyện với Tống Hồng Quân, không muốn người khác có thể nghe được hắn nói chuyện, còn có thể gật đầu chào hỏi người từ xa đi xuống lầu. Chu Ích Văn người này bây giờ đang ở Đông Hoa, tôi vừa mới họp mặt với lão, xem ra động tác của bọn họ lần này ở Đông Hoa sẽ lớn. Thẩm Hoài nói, vậy sao? Tống Hồng Quân nói, hiện tại Thiên Ích do Chu Ích Văn cầm bàn, cơ bản có thể xác định người phía sau là Hồ Lâm, người khác không thể trêu vào, có gì mà không chọc vào được. Thẩm Hoài nói, bọn họ thiết kế đường lối hành động phức tạp như vậy, không phải chính bọn họ chột dạ sao? Thẩm Hoài thay đổi tay cầm điện thoại nói tiếp, theo cải cách sâu thêm một bước, dính líu đến chuỗi lợi ích càng ngày càng phức tạp, càng ngày càng khổng lồ, mà đại hội lần thứ 14 lại xác nhận nguyên tắc phân phối xã hội đi theo hiệu suất, trong chuyện này tất nhiên sẽ làm cho một bộ phận người có được lợi ích nhiều hơn. Điều này cũng không có gì, chúng ta không tạo ra chủ nghĩa bình quân, bánh ngọt làm ra. Chắc chắn sẽ có người ăn nhiều, có người ăn ít, nhưng mấu chốt tướng ăn không thể quá khó nhìn. Bây giờ xem ra bỏ vốn thu mua 1 tỷ, hay chỉ là động tác sơ bộ của bọn họ nhưng không thể thỏa mãn khẩu vị của bọn họ, ồ, khẩu vị của bọn họ bao lớn chứ? Mới có một ngày Tống Hồng Quân cũng chỉ hiểu biết được một số tình hình cơ bản, còn không biết tình hình cụ thể vận hành của tập đoàn Thiên Ích ở trong nước. Bọn họ bây giờ thông qua thực nghiệp Tư Hoa muốn ở Đông Hoa làm vườn sản nghiệp y dược. Một lần đã muốn khoanh 3.000 mẫu đất tốt nhất của khu Tây Thành. Bên ngoài nói sẽ đầu tư 1,5 tỷ xây dựng cơ sở sản xuất, nhưng bọn họ muốn làm gì, nghĩ rằng anh có thể nghĩ được. Lúc này trong phòng tạp vụ bên cạnh truyền đến một tiếng động. Dường như trong đó có đồ vật gì bị va đập, Thẩm Hoài nhìn sang, mới chú ý đến cửa phòng không đóng, hắn tự tay đẩy cửa, liền nhìn thấy Tạ Chỉ Trốn ở bên trong xoay người nhặt một tập giấy in ở dưới đất. Chương 580, bắt quả tang. Thẩm Hoài ngắt điện thoại của Tống Hồng Quân, nắm lấy nắm đấm cửa, không ngờ Tạ Chỉ lại trốn ở trong phòng tạp vụ. Hắn thăm dò nhìn vào bên trong, gian phòng không lớn, ngoài bày một số văn phòng phẩm mấy linh kiện để cạnh tường, không có chỗ nào có thể trốn, thầm than thật tiếc, nếu như bắt được cô nàng này trốn ở đấy tự tình với ai thì thật là vui. Hắn là nhân viên công tác của văn phòng thành ủy quên khóa cửa, làm cho cô ta có cơ hội trốn vào trong đó nghe trộm hắn gọi điện thoại. Tạ Chỉ cúi người nghiêng eo, chân thẳng mông cong, vóc dáng của cô không cao nhưng thân hình cân đối. Có vẻ chân rất dài, chất vải váy có tính đàn hồi, che phủ cặp mông tròn lẳng, bắp chân phía dưới váy ngắn dài đều. Tạ Chỉ đem áo gió nhỏ vòng lên cánh tay, bên ngoài mặc áo sơ mi tơ lụa, lúc xoay người, bộ ngực áp sát vào thân áo, lộ ra vẻ căng tròn. Thẩm Hoài nghĩ thầm rằng bên trong cô ta mặc dù có mặc áo ngực cũng hẳn là loại mỏng. Nhưng Thẩm Hoài lúc này cũng không thưởng thức quá nhiều thân hình của Tạ Chỉ, nhíu mày suy nghĩ vừa rồi nói chuyện với Tống Hồng Quân, có tin tức gì nhạy cảm để cô ta nghe được không? Giống như bắt được trộm tại trận, Tạ Chỉ cũng rất lo lắng, không biết Thẩm Hoài sẽ có phản ứng gì. Chỉ cố gắng định thần không lưng xuống nhặt tập giấy mà cô vô ý làm rơi. Tạ Chỉ vừa rồi cũng ở đầu hành lang bên này gọi điện thoại. Khi Thẩm Hoài đi tới cô liền nhân lúc hắn không chú ý, đẩy cửa trốn vào phòng tạp vụ, không ngờ lại bất cẩn làm rơi giấy in trên bàn, gây sự chú ý của Thẩm Hoài. Thấy Thẩm Hoài chỉ đứng ở cửa, Tạ Chỉ bèn nhặt giấy in lên, đặt lên trên bàn, cũng không nhìn đến khuôn mặt căng thẳng của Thẩm Hoài, ông chặt áo gió trước ngực, cúi đầu muốn đi ra ngoài, Thẩm Hoài không có ý nhường đường nói, Mai Cương kêu người chiếm tình thế, cô toàn không để trút đến đầu tôi vậy. Cô gái này trong lúc trốn trong phòng tạp vụ nghe trộm điện thoại của hắn. Để hắn bắt được tại chỗ, đã không chột dạ, lại còn có tâm tư trả đũa, Thẩm Hoài buồn bực cười nói, không cần nói vườn sản nghiệp y dược là Thiên Ích mượn danh nghĩa làm khoanh vùng đầu cơ giá cổ phiếu, cho dù bọn họ thực sự quyết tâm xây dựng cơ sở sản xuất thuốc sinh học quy mô lớn ở Tây Pha Áp, tôi đến nỗi ghé qua ông cục tức. Nhất trí, cô thật nhỏ nhen, người khác đều nhỏ nhen như cô à. Thẩm Hoài hôm qua sau khi ở chỗ Vương Triều gặp Đới Nghị, buổi tối đã cùng với Hùng Văn Bân, Chu Tri Bạch bọn họ thống kê một loạt tin tức, lại suốt đêm nói chuyện điện thoại với Tống Hồng Quân. để gã thêm một bước điều tra thân thế của tập đoàn Thiên Ích ở Hồng Kông. Vừa rồi trên hội nghị, Trần Bảo Tề đưa ra ba tin tốt thì uy với bọn họ, Thẩm Hoài và Hùng Văn Bân đều có tâm lý trông đợi, cho nên có thể thông dong ứng đối, phân tích đám người Trần Bảo Tề cùng với ý đồ thực sự của Hồ Lâm có thể giấu ở chỗ sâu hơn. Tạ Chỉ thì chỉ là gần lúc họp mới biết được việc này, hoàn toàn là bị động nhận được tin tức đáng kinh sợ này. Tuy rằng trong mắt người ngoài, Hải Phong có thể coi là một chi của nhà họ Tống, đồng thời phải bảo vệ lợi ích đầu tư của Hải Phong không bị tổn hại. Tạ Chỉ cũng lại lần nữa cảnh báo mình không được chọc vào Thẩm Hoài, nhưng từ trong đáy lòng cô vẫn không muốn nhìn Thẩm Hoài hại Tạ Đường đến thê thảm lại có một chút phong quang. Khi Trần Bảo Tề thông báo đầu tư hai dự án siêu cấp khu quy hoạch sản nghiệp Tây Pha áp cộng lại vượt qua 3 tỷ, Tạ Chỉ lúc đang khiếp sợ cũng đặc biệt muốn xem phản ứng của Thẩm Hoài. Sau khi Đàm Khải Bình bị bức rút lui, Đông Hoa thực sự trở thành chiến trường cuộc đua của nhà họ Triệu và hệ Mai Cương. Tuy rằng chuyện bức Đàm Khải Bình đi sẽ không đem lại cho Thẩm Hoài thanh danh gì tốt, nhưng trong thời gian 3 năm qua của Đông Hoa, tăng trưởng chủ yếu dựa vào hình thức dị thường của Mai Khê, về mặt khách quan thì vị trí mạnh mẽ của Thẩm Hoài ở Đông Hoa không thể thay thế. Điều này cũng một dạo tính tình càng rỡ ngang ngược của hắn mang lại ảnh hưởng tiêu cực, thậm chí qua lại quá quát của hắn cũng trở thành lãng tử hồi đầu nói chuyện say sưa trong miệng người khác, làm cho Tạ Chỉ nghe xong trong lòng khó chịu không nói ra được. Tạ Chỉ trong lòng khinh thường, nhưng khi Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa, dự án nhà máy thép Tân Phổ sau khi lên ngựa, cô cũng hiểu rõ không phải ai cũng có thể dễ dàng động vào địa vị của Thẩm Hoài ở Đông Hoa. Cho dù Trần Bảo Tề mượn thế của Chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa đảm nhiệm bí thư thành ủy Đông Hoa, Tạ Chỉ cũng chỉ cho rằng lão ta ở Đông Hoa cùng lắm chỉ có thể ngang tài ngang sức với Thẩm Hoài, trừ phi nhà họ Triệu có thể có được thành tựu xuất sắc hơn Mai Cương trong phát triển kinh tế địa phương. Một khi nhà họ Triệu có thể trong công tác kinh tế địa phương làm ra thành tựu xuất sắc hơn hệ Mai Cương, Thẩm Hoài ở Đông Hoa sẽ không phải không thể thiếu nữa, địa vị không thể thay thế của hắn sẽ bị dao động từ gốc lên. Chỉ cần địa vị của Mai Khê và Hà Phổ trong phát triển kinh tế Đông Hoa bị suy yếu, thần thoại phát triển bị đâm thủng, người khác mới quay đầu lại nhìn Thẩm Hoài ngang ngược càng rỡ, việc xấu rành rành trước kia, Tạ Chỉ cũng biết được, chỉ có đến lúc đó Thẩm Hoài mới có thể nhổ được cái gai đó. Khi Trần Bảo Tề thông báo tin tốt, Tạ Chỉ lúc khiếp sợ lại không nhìn thấy sự khiếp sợ từ trên mặt Thẩm Hoài. Khu Tây Thành vừa mới nhận được đầu tư 3 tỷ, không chỉ nắm quyền chủ đạo phát triển sản nghiệp đóng tàu, còn muốn xây mới hai khu sản nghiệp trong khu quy hoạch sản nghiệp Tây Pha Áp, làm cho khu Tây Thành trong công tác thu hút đầu tư 6 tháng cuối năm, nắm tình thế của Mai Khê. Hà Phổ, Thẩm Hoài lại không khiếp sợ chút nào với tin tức này, đương nhiên làm cho Tạ Chỉ nghĩ mãi không hiểu. Cũng vì vậy, cô mới có ý trốn vào trong phòng tạp vụ nghe lén Thẩm Hoài gọi điện thoại, muốn biết rốt cuộc trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, không ngờ bị hắn bắt được tại trận. Tạ Chỉ tuy rằng không có cách nào điều tra được nhiều tin tức hơn, nhưng cũng không ngu ngốc, cũng mơ hồ nhìn ra đằng sau ba tin tốt mà Trần Bảo Tề thông báo có một chút vấn đề. Khuôn mặt xinh đẹp của Tạ Chỉ lúc trắng lúc đỏ, để Thẩm Hoài coi thường làm cho trong lòng nàng không thoải mái chút nào, nhưng lại không thể không thừa nhận lời nói của Thẩm Hoài rất chính xác. Một đám người trốn ở phía sau khống chế thực nghiệp Tư Hoa xây dựng vườn sản nghiệp y dược ở Đông Hoa. Rất có thể chỉ là muốn khoanh vùng đầu cơ giá cổ phiếu, sau đó kiếm lời từ thị trường chứng khoán. Tạ Chỉ xuất thân từ tài chính chứng khoán, cũng rất quen thuộc với thủ pháp khống chế thị trường này, chỉ có tâm trạng quá nôn nóng xem Thẩm Hoài diễn kịch, làm cho nàng nhất thời không nghĩ sâu, ngược lại còn bị Thẩm Hoài khinh miệt, lại không giải thích được. Hồng Kỳ mấy ngày trước điện thoại cho tôi, chuyện cha của Hồng Kỳ thị sát Đông Điện. Thẩm Hoài còn nói thêm, qua hai ngày nữa tôi sẽ trở về Yến Kinh, cô có muốn về không? Tạ Chỉ không quan tâm đến Thẩm Hoài, trong lòng nghĩ, cho dù trở về cũng không đi cùng với tên thối tha này. Nhưng lòng hiếu kỳ của Tạ Chỉ lại trỗi dậy. Qua vài năm nhà họ Tống vẫn bảo thủ, nhưng sang năm đại hội lần thứ 15 rõ ràng là phái cải cách toàn diện nắm giữ thế cục, nhà họ Tống nếu tiếp tục kiên trì thái độ bảo thủ, lựa chọn ủy ban trung ương năm sau sẽ rơi vào cục diện tương đối bất lợi. Nhà họ Tống có rất nhiều việc phải làm, trong thái độ cũng càng phải nghiêng về ủng hộ cải cách, tái cơ cấu. Tập đoàn Hoài Năng và Mai Cương bây giờ còn rất yếu kém, trước mặt cơ quan quốc gia khổng lồ, tập đoàn trị giá trăm triệu cơ bản không là gì, nhưng trong nội bộ nhà họ Tống nếu lựa chọn nhân vật đại biểu của phái cải cách, tái cơ cấu thì chỉ có Tống Văn Tuệ và Thẩm Hoài. Đầu năm nhà họ Tống bỏ Đàm Khải Bình mà lấy Thẩm Hoài, Trên thực tế đã thay mặt nhà họ Tống đưa ra lựa chọn cụ thể, nhưng thái độ này còn chưa đủ, cho nên mới có kế hoạch cha của Hồng Kỳ đến thị sát Đông Điện. Tạ chỉ biết việc này trước Thẩm Hoài, cũng biết Hồng Kỳ và cha gã lo lắng Thẩm Hoài không phối hợp, cho nên mới phải mấy lần gọi điện xác nhận chuyện này. Bọn họ đều không muốn Thẩm Hoài đến lúc nào đó gây ra chuyện gì, để người ngoài chê cười, nhưng lại không ngờ Thẩm Hoài sẽ chủ động đi Yến Kinh thu xếp chuyện này. Người lấy đại cục làm trọng như Thẩm Hoài không phải là người mà Tạ chỉ muốn nhìn thấy. Bởi vì điều này có nghĩa là vị trí của Thẩm Hoài ở nhà họ Tống ngày càng được củng cố. Cộc cộc cộc. Thẩm Hoài hất đầu nhìn ra, thấy Chu Dụ đang nện giày cao gót đi về bên này. Chu Dụ trong phòng làm việc nhìn thấy hội nghị kết thúc, liền muốn tìm cơ hội gặp gỡ Thẩm Hoài, bèn đi về phía hành lang bên này. Chu Dụ không nhìn thấy Tạ chỉ đang ở trong phòng tạp vụ, mặc dù lối đi ở hành lang phía sau có người đi qua nhưng không nhìn thấy mặt của cô ta vẻ mặt nghiêm trang chào hỏi Thẩm Hoài, phó bí thư Thẩm ở đây gọi điện thoại à, ý cười giữa đôi lông đầy hàm ý, Chu Dụ khi đến gần mới nhìn thấy Tạ chỉ bị Thẩm Hoài chặn trong phòng tạp vụ. Đúng lúc cô ta cũng không ngờ Tạ chỉ ở đây, nụ cười giữa đôi chân mày chuyển thành ý kinh ngạc, cũng rất tự nhiên không làm cho Tạ chỉ nhìn ra cái gì sơ hở nói, hóa ra tổng giám đốc Tạ trốn ở đây nói chuyện với phó bí thư Thẩm. Tạ chỉ đang lo không thể thoát thân, cũng không mong người khác hiểu lầm cô và Thẩm Hoài có quan hệ gì mờ ám, nhìn thấy Chu Dụ đột nhiên đi tới, cũng không buồn chào hỏi bèn nhân cơ hội rời khỏi. Nhìn Tạ chỉ đi xuống cầu thang, Chu Dụ giơ tay giật tay áo của Thẩm Hoài, kéo hắn vào trong phòng tạp vụ ghen tuông nói, anh là đồ cầm thú, anh còn có thể ra tay sao? Tạ chỉ không phải là chị dâu của anh sao, anh không sợ nhà họ Tống xử lý các người sao? Thẩm Hoài dở khóc dở cười cười gượng nói, em xem thường anh rồi. Con mụ này mỗi lần đều hận không thể xé xác anh được, anh còn dám xuống tay với cô ta sao? Anh vừa rồi ở bên ngoài nghe điện thoại, cô ta trốn bên trong nghe được, vừa lúc bị anh bắt được. Em chạy tới gây rối để cho cô ta có cơ hội chạy mất rồi, chạy được thì tốt, nếu không anh chắc chắn sẽ ép buộc cô ta làm chuyện xấu xa. Chu Dụ cười nói. Nếu em không nói anh còn không nghĩ, em đã nói như vậy anh hôm nay không làm chút chuyện xấu xa. Thì không phải có lỗi với em sao? Thẩm Hoài thò tay đóng cửa phòng tạp vụ lại. Muốn chết à, Chu Dụ nũng nịu mắng, cô nói thầm với Thẩm Hoài vài câu, nhưng không dám trốn trong phòng làm chuyện gì. Cô vội càng đứng ở hành lang, làm bộ nói gì đó bên cạnh Thẩm Hoài, cũng có thể nhìn thấy đầu bậc thang bên kia có người đi tới hay không. Nếu không đến văn phòng của em. Thẩm Hoài nói văn phòng còn an toàn hơn phòng tạp vụ, dù sao không có ai tùy ý ra vào phòng làm việc của cô, nhưng yêu đương vụng trộm trong phòng làm việc thì quá to gan rồi, Chu Dụ không dám như vậy. Cô nhéo Thẩm Hoài một cái nói, anh lái xe ra ngoài trước đi. Đợi lát nữa em gọi điện cho anh. Thẩm Hoài hừ một tiếng đi xuống lầu, lái xe ra khỏi thành ủy, đứng ở bên con đường nhỏ rập bóng cây bên mé đông đợi điện thoại của Chu Dụ. Điện thoại của Chu Dụ rất nhanh gọi tới, nhưng truyền tới giọng nói áy náy của Chu Dụ, suýt chút nữa quên đã hẹn với Hùng Đại Ni đi dạo phố, cô ấy vừa mới gọi điện thoại đến dục, em không có thời gian đi với anh rồi. Chương 581, thang máy hỏng rồi. Thẩm Hoài cũng không biết từ bao giờ Chu Dụ có quan hệ thân mật với Hùng Đại Ni như vậy, nếu các cô đã hẹn nhau đi dạo phố, tối nay hắn muốn hẹn hò với Chu Dụ đương nhiên là không thể. Hay anh cũng qua đây cùng ăn cơm? Chúng em sẽ đi dạo ở trung tâm thương mại Văn Sơn, anh giả bộ đi ngang qua. Chu Dụ đề nghị trong điện thoại. Thẩm Hoài ăn no rảnh rỗi mới lúc này chạy đi ăn cơm cùng với Hùng Đại Ni, Chu Dụ bèn nói, cùng hai mỹ nữ đi ăn cơm, anh không chịu nổi. Ai bảo anh là trẻ con không có ai đi cùng, anh bây giờ trở về từ thành, không cản trở các em đi dạo phố nữa. Không tự tin à? Chu Dụ hỏi, đương nhiên không tự tin chứ, không phải em cũng sợ bị Hùng Đại Ni nhìn ra cái gì đó sao? Thẩm Hoài giả bộ hồ đồ nói. Quỷ sứ. Chu Dụ cười mắng, không có quỷ chứ. Thẩm Hoài nói. Không đùa giỡn với anh nữa, nói thật với anh Hùng Đại Ni bây giờ có người đang kết giao, xuất quỷ nhập thần. Em nghi là anh, nhưng ngẫm lại anh có thể có tâm, nhưng không có cơ hội và thời gian làm kẻ trộm. Chu Dụ nói trong điện thoại. Nghe Chu Dụ nói như vậy, Thẩm Hoài thấy lòng đầy chua xót. Hắn với Chu Dụ còn có thể tiếp xúc 5 ngày 3 bận, nhưng Hùng Đại Ni tiếp xúc với hắn rất ít. Không cần nói đến cơ hội tiếp xúc riêng rất ít, Hùng Đại Ni bình thường chủ yếu tập trung tư tưởng ở trên người Thất Thất, đến cả điện thoại cũng không mua lấy một cái, muốn liên hệ cũng chả được, nói gì đến yêu đương vụng trộm. Đối với ngờ vực của Chu Dụ, Thẩm Hoài kiên quyết phủ nhận nói, em không được đổ vấy lên đầu anh không muốn làm kẻ trộm. Có quỷ mới tin được anh. Chu Dụ nói, được rồi, không dây dưa với anh nữa, tự anh lái xe về Từ Thành đi, trên đường cẩn thận. Đường cao tốc Từ Thành còn khoảng nửa năm nữa mới có thể chính thức thông xe, Thẩm Hoài lái xe đi đường quốc lộ. Đến 8 giờ tối mới chạy đến Từ Thành. Mẹ của Chu Nghi hai ngày nay vì em của Chu Nghi ở trường đánh nhau với bạn học trở về Đông Hoa, Chu Nghi một mình ở lại Từ Thành, Thẩm Hoài sau khi về đến thành phố liền gọi điện thoại cho Chu Nghi. Chu Nghi bên kia vừa kết nối xong điện thoại, còn chưa nói gì, liền nghe thấy trong điện thoại của Chu Nghi tiếng hét ầm lên, sau đó lại nghe một tiếng choang, giống như là tiếng nồi bát rơi trên mặt đất. Làm sao vậy? Thẩm Hoài lo lắng, lúc này Chu Nghi chân còn chưa khỏi đau, lại té ngã, không sao chứ, có phải bị té ngã không? Không có việc gì, Chu Nghi ở đầu bên kia vẫn chưa hoàn hồn nói. Vừa mới bị rơi cái nồi, muốn nấu chút mì, nhưng tay chân lại vụn về, làm rớt nước ra sàn. Anh đang ở đâu vậy? Nghe tiếng bên kia như là Chu Nghi đang ngồi xổm thu dọn đồ đạc, nghĩ đến cô ta một chân ngồi xổm trên mặt đất đầy nước, Thẩm Hoài lại lo lắng cô sẽ bị té, vội vàng nói, em không cần thu dọn, anh đến ngay đây, 3 phút là đến rồi. Chu Nghi đau chân, chỉ là xương bị rạn, nhưng phải cần 2 tháng tĩnh dưỡng mới có thể đi được. Mẹ của Chu Nghi mới đầu thuê một phòng trong nhà khách của trường để chăm sóc Chu Nghi, nhưng cuối cùng lại không thuận tiện. Mẹ của Chu Nghi muốn ở gần trường thuê một phòng nhỏ. Vừa lúc ở chung cư gần đó có một nhà chung cư có thang máy rao bán, có đầy đủ đồ dùng, nhà Chu Nghi cũng không thiếu một chút tiền này, liền mua luôn căn nhà đó rồi chuyển đến, khu này cách gia viên Bắc Uyển của Trần Đan ở Từ Thành 2 con ngõ nhỏ. Thẩm Hoài không dám trì hoãn lái xe đến khu chung cư, đi đến ấn thang máy hồi lâu không có phản ứng gì, mới chú ý tới thông báo dán bên cạnh thang máy đang tu sửa đã 2 ngày rồi. Tuy rằng Chu Nghi ở tầng 12, nhưng chân của cô bị thương không tiện đi lại, nghĩ đến thang máy ngừng 2 ngày nay, chắc hẳn cô cũng bị nhốt 2 ngày nay không xuống lầu. Thẩm Hoài gõ mở cửa, nhìn thấy trong bếp một cảnh bừa bãi, trên mặt đất đều là nước đọng, chảy lên láng khắp nơi, cười hỏi Chu Nghi, em nấu mì cần bao nhiêu nước, muốn làm ngập cả phòng bếp à? Mẹ em rất chịu khó, ngày thường cũng không cho em cơ hội rèn luyện, em cũng không biết nấu mì cần bao nhiêu nước. Chu Dụ thè lưỡi, lúc này cũng mới cảm thấy nước trong phòng bếp quá nhiều, bèn nói, cũng may mà nước nhiều, đốt nửa ngày cũng không bỏng, bằng không thì thảm rồi. Thẩm Hoài tìm cây lau nhà, vén tay áo đeo tạp dề, đi vào lau sạch nước đọng trong phòng bếp. Chu Nghi giống như cô bé làm sai việc gì vậy? Một chân dựa vào tường đứng ở đó nhỏ giọng giải thích. Mẹ em nói hôm nay sẽ đến, trong điện thoại nói một hồi sẽ mang các loại đồ ăn đến, nhưng tạm thời chưa qua dược. Vừa rồi mới gọi điện thoại đến nói không qua được, vì ăn một bữa ngon, buổi trưa em không bảo bạn học mua cơm đến, bây giờ thì đói meo rồi. Thẩm Hoài quay đầu lại nhìn Chu Nghi liếc mắt một cái nói, cũng không thấy em có vẻ đói. Có đồ ăn vặt, Chu Nghi nghiêng đầu, ngại ngần cười nói, một cuộn mì và nồi rơi trên mặt đất, đã không thể ăn rồi. Thẩm Hoài mở tủ lạnh, bên trong không có gì dự trữ, thật không biết mẹ của Chu Nghi đã đi 2 ngày. Cô ấy sống như thế nào? Thẩm Hoài cởi tạp về xuống, hỏi Chu Nghi, đi ra ngoài ăn cơm đi. Thang máy dừng 2 ngày rồi, Chu Nghi nói, đôi mắt sáng ngời nhìn Thẩm Hoài, 2 ngày không xuống lầu, ở trong phòng cũng buồn lắm rồi, cũng mong có thể xuống lầu. Anh cõng em xuống, mặc dù em mập hơn nhiều, nhưng anh vẫn có thể cố gắng cõng được em. Thẩm Hoài cười nói, người ta làm gì béo, chỉ là... Chu Nghi nhỏ nhẹ giải thích, một chân nhảy vào phòng ngủ lấy chiếc áo khoác đi ra. Lấy chìa khóa và điện thoại, rồi một chân đứng trên ghế salon. Có phải là đến đầu cầu thang mới cõng được không? Dù là gia súc, em cũng không thể sai khiến như vậy. Thẩm Hoài nói, thấy mặt Chu Nghi ửng đỏ, cười đi qua ngồi xổm xuống, bảo nàng trèo lên lưng hắn. Chu Nghi vóc dáng không thấp, nhưng cô gái xương cốt mảnh khảnh, vừa vặn, cõng lên cảm giác cũng hết sức nhẹ nhàng, mà Chu Nghi của 4 năm trước thì gầy hơn một chút. Thẩm Hoài hai tay chắp sau lưng, nâng mông của Chu Nghi lên. Chu Nghi chân phải còn bó bột, không tiện mặc quần, cho dù là cuối mùa thu cũng phải mặc một chiếc váy dài bông, da mịt mềm mại. Thẩm Hoài quay đầu cười nói với Chu Nghi, em còn nói không béo, nặng hơn trước rất nhiều, anh. Chu Nghi tức giận. Cắn vành môi, hận không thể úp cả cơ thể lên lưng Thẩm Hoài. Con gái ở trong nhà không thích mặc áo ngực, Chu Nghi không muốn để Thẩm Hoài chờ, nghĩ quần áo khá dày nên cứ thế đi ra ngoài ăn cơm với Thẩm Hoài, bộ ngực đầy đặn qua mấy lớp vải mỏng manh, áp vào sau lưng Thẩm Hoài, làm cho Thẩm Hoài rõ ràng cảm nhận được độ đàn hồi và hình dạng hoàn mỹ kia. Thẩm Hoài có một cảm giác tê tê từ xương chậu thẳng đến đỉnh đầu, làm toàn bộ da đầu đều tê đi. Thẩm Hoài kiềm chế ý nghĩ xấu xa, quay đầu lại cười nói với Chu Nghi, lát nữa mà cả hai người ngã từ cầu thang xuống, em cũng đừng trách anh. Khuôn mặt xinh đẹp của Chu Nghi đỏ lên. Từ phía sau ông lấy cổ Thẩm Hoài, hơi nâng người lên, để bộ ngực không dán lên sau lưng Thẩm Hoài nữa, nhỏ giọng oán hận nói, ai bảo anh Toàn nói người ta mập. Phụ nữ thật sự là yêu tinh, điều này cũng có thể trách hắn, Thẩm Hoài nghĩ thầm trong bụng, lúc này mái tóc dài của Chu Nghi rủ xuống, lọn tóc xòa trên mặt hắn, có chút ngứa ngáy, nhưng cũng cảm thấy dễ chịu khó nói. Chu Nghi không nặng, nhưng từ tầng 12 xuống, Thẩm Hoài cũng thở hồng hộc, ngẩng đầu nhìn cửa thang máy nói với Chu Nghi, trở về thực sự phải đánh cuộc nhân phẩm rồi, bằng không anh đành phải cõng em bò lên, không sao. Anh có thể, em sẽ rất có trách nhiệm cổ vũ động viên anh. Chu Nghi cười khanh khách, cho dù xuống dưới lầu cũng không chịu xuống khỏi lưng Thẩm Hoài, cứ ôm cổ hắn, muốn Thẩm Hoài cõng nàng đến xe đỗ ở bên ngoài. Chu Nghi lười không xuống, Thẩm Hoài cũng không nỡ bỏ cô ta xuống, còn khoảng hai bước nữa, liền cõng cô đi ra ngoài. Vừa mới ra cửa sảnh thì thấy bạn trai Trình Ái Quân của cô Trần Mạn Lệ mang theo túi đồ đi vào bên trong, Chu Nghi gọi to, thầy Trình, sao thầy lại ở đây? Cô tuy rằng không muốn bị đùa cợt thân thiết với Thẩm Hoài, nhưng hành động thân mật như vậy không muốn rơi vào mắt người ngoài. Bèn tụt xuống lưng Thẩm Hoài, một chân đứng dựa vào tường, chào hỏi Trình Ái Quân. Trình Ái Quân dừng lại, sắc mặt âm trầm bất định, theo bản năng giấu túi nhựa đang xách trong tay ra đằng sau, có chút do dự nói, buổi chiều tôi ở trường gặp Tiểu Thượng, cô ấy nói cô ở bên này bị hỏng thang máy hai ngày nay, tôi nghĩ cô và mẹ lên xuống lầu không tiện, liền muốn qua thăm cô xem bên này có cần đồ gì cần mua, cô giáo Trần tạm thời có việc, tôi liền đến trước. Tiểu Thượng là bạn cùng ký túc xá với Chu Nghi, tóc ngắn ngang vai, dáng người hơi thấp, quan hệ với Chu Nghi rất tốt. Nhưng muốn làm gia sư để kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí. Thậm chí còn phải gửi tiền về nhà, cuối tuần cũng rất bận, không có thời gian rảnh rỗi để chăm sóc Chu Nghi. Thẩm Hoài liếc nhìn Trình Ái Quân một cái, cũng không nói toạc ra suy nghĩ của gã, nói với Chu Nghi, anh lái xe đến. Thẩm Hoài lái xe đến, Chu Nghi đã nhận lấy đồ của Trình Ái Quân mang đến cho nàng để vào trong xe, cách cửa kính xe chỉ vào ví da để trên bảng điều khiển muốn Thẩm Hoài lấy cho nàng. Cô xuống lầu, chỉ mang theo chìa khóa nhà và điện thoại, không mang theo tiền. Không có bao nhiêu tiền, chỉ là sợ em và mẹ lên xuống lầu không tiện. Trình Ái Quân nói Chu Nghi vẫn kiên quyết đưa tiền cho Trình Ái Quân. Nhìn Trình Ái Quân thảm hại rời khỏi, Thẩm Hoài cười nói với Chu Nghi, em cũng thật là, làm tổn thương người khác như vậy. Tiền của anh cũng là tiền, lát nữa nhớ trả tiền anh nhé. Sẽ không trả tiền anh đâu, Chu Nghi cắn môi hờn dỗi nói, chân em đau rồi. Còn chưa bảo anh bồi thường, hôm nay phải bắt đền anh. Thẩm Hoài nhìn khuôn mặt đẹp mê người của Chu Nghi, phải kìm nén rung động trong lòng, cười cười ra hiệu cô mang đai an toàn, hỏi cô, được rồi, anh nhận thua, muốn đi đâu ăn cơm tùy em chọn. Em muốn đi Thượng Khê Viên anh cũng đồng ý chứ. Chu Nghi giảo hoạt nhìn Thẩm Hoài. Không phải nhất định muốn nhìn thấy mặt của anh bị Trần đang cào đến máu chảy đầm đìa em mới vui chứ. Thẩm Hoài cầm lấy cặp da giả bộ đánh tới. Chu Nghi hai tay che mặt, cười khanh khách nói, Trần đang không ở Từ Thành, anh lo cái gì chứ? Thôi được rồi, không đi Thượng Khê Viên thì không đi, chúng ta đi Đông Phương Văn Cảnh ăn cơm đi. Tiểu Thượng làm gia sư ở gần đó chắc cũng chưa ăn cơm, để em gọi cô ấy. Chương 582, phanh xe. Thẩm Hoài dừng xe ở bãi đổ xe phía trước cửa hàng Đông Phương. Tiểu Thượng bạn ở ký túc xá của Chu Nghi đồng gọi điện thoại về, sẽ nhanh về để cùng ăn cơm. Sợ Tiểu Thượng không tìm được bọn họ, Thẩm Hoài liền cùng Chu Nghi đứng bên quảng trường chờ cô tới. Thẩm Hoài mở cửa xe, để Chu Nghi có thể ngồi đợi, hắn ngồi xuống bên đường, lấy thuốc ra hút. Hút thuốc vui sao? Chu Nghi hỏi. Em thử xem. Thẩm Hoài đưa thuốc cho Chu Nghi. Chu Nghi nhận lấy, cẩn thận hút một hơi. Còn chưa đợi học thêm Thẩm Hoài nuốt xuống, liền bị nghẹn đến mức thiếu chút nữa chảy nước mắt. Vội vàng đưa thuốc trả cho Thẩm Hoài, nói, chẳng có gì vui cả, còn có hại cho sức khỏe, tại sao đàn ông các anh lại hút thuốc không biết mệt như thế chứ? Cha em cũng vậy, mẹ em rất buồn bực. Không có gì vui, nhưng những chuyện buồn bực cũng vơi đi nhiều. Thẩm Hoài cười nói. Chu Nghi im lặng, nhìn Thẩm Hoài. Làm sao vậy, trên mặt tôi có dính thứ gì hay sao? Thẩm Hoài lau lau mặt, hỏi. Không, em đang suy nghĩ lời nói của anh, đang nghĩ có những chuyện không vui, lại khiến người ta mệt mỏi, lại đang nghĩ, tại sao lại có người cứ chìm đắm ở trong đó? Chu Nghi nói, anh xem em có tính là người như vậy hay không? Thẩm Hoài nhếch nhếch miệng. Quay mặt đi chỗ khác hút thuốc, nói, anh chỉ phụ trách ăn cơm cùng em, không phụ trách bàn bạc chuyện nhân sinh với em, việc đó phải thu thêm phí, anh ức hiếp em không mang theo ví tiền. Chu Nghi cười nói, nhìn khuôn mặt nghiêng của Thẩm Hoài một lúc, lại xoay xoay cổ, nói, tiểu thượng sao còn chưa đến. Nhìn thấy một cô gái từ trong cửa hàng đi ra, có lẽ nhìn thấy hai người họ một người ngồi trên xe một người ngồi xổm bên vệ đường hút thuốc rất kỳ lạ. Cô gái kia đi đến bên đường liền dừng lại, không tự chủ nhìn về phía bên này. Chu Nghi lấy chân đá nhẹ vào người Thẩm Hoài, nói, có cô gái rất xinh đẹp đang nhìn anh kìa. Thẩm Hoài chỉ xem như Chu Nghi đang trêu đùa hắn, nhìn gương mặt mịn màng của cô, cười nói, ai bảo người ta đẹp trai, không còn cách nào khác, em cũng được thơm lây rồi, sao anh lại không hề biết xấu hổ như thế, sao trước đây em lại không phát hiện ra nhỉ? Chu Nghi cười ha ha nói, thấy cô gái kia vẫn nhìn về phía bên này, lại dùng chân đá đá Thẩm Hoài, nói, thật đấy, cô ta còn đang nhìn anh. Thẩm Hoài bị mũi chân Chu Nghi đá trên lưng, cảm thấy nhột nhột muốn cười, quay người lại nhìn qua bên kia, rõ ràng nhìn thấy Tạ Đường đang đứng ở một nơi cách đó khoảng 10 mét, một chân đứng dưới đường. Nhưng lúc hắn quay đầu lại cô liền quay mặt đi, đứng im ở đó. Thẩm Hoài không ngờ Tạ Đường lại một mình xuất hiện ở đây, nhìn trong tay cô xách hai túi giấy, có lẽ vừa từ cửa hàng đi ra. Chu Nghi thấy Thẩm Hoài có thần sắc khác thường, nhỏ giọng hỏi, lại là cô gái đã từng bị anh làm thương tổn đó à? Thẩm Hoài cười chua xót, cũng không biết giải thích với Chu Nghi như thế nào. Anh qua đó xin lỗi người ta đi. Chu Nghi nói. Tâm tình của Chu Nghi đơn thuần rất lương thiện, nhưng nếu xin lỗi có thể xóa bỏ được tất cả những lầm lỗi trước đó, vậy thì tốt rồi. Thẩm Hoài thầm than nhẹ trong lòng. Thấy Tạ Đường quay mặt đi, nhưng cũng không rời khỏi nơi đó, Thẩm Hoài không biết là cô đang đợi taxi hay đang đợi ai tới đón. Thẩm Hoài chống tay vào đầu gối đứng lên, đang nghĩ nên qua đó chào hỏi một tiếng, nhưng lại có chút do dự. Lúc này trên đường truyền đến tiếng động cơ gầm rú khiến người qua đường đều phải tránh đi, Thẩm Hoài quay đầu nhìn lại, có một chiếc xe thể thao màu vàng đang đi tới. Cũng không biết Tạ Đường đang chuyên tâm suy nghĩ không nghe thấy tiếng động cơ truyền đến, hay là chỉ đơn thuần không muốn quay mặt lại để hắn nhìn thấy. Thẩm Hoài chỉ thấy cô cứng nhắc đứng đó. Đứng bên đường nguy hiểm không hề có ý định tránh đi. Lúc này xe ô tô bật đèn xi nhan bên trái, chuẩn bị quẹo vào, không hề có dấu hiệu giảm tốc độ. Thẩm Hoài không để ý nhiều đến như vậy, đứng lên chạy qua đó, trong lúc Tạ Đường còn đang bị tiếng còi xe inh ỏi làm cho kinh ngạc mà quay đầu nhìn lại, hắn đã nhanh chóng kéo cô ra. Chiếc xe thể thao gần như phóng như bay qua nơi mà Tạ Đường vừa đứng, cánh tay của Thẩm Hoài cũng bị kính chiếu hậu của xe quẹt mạnh qua, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Thẩm Hoài còn chưa hoàn hồn, thấy Tạ Đường không bị té ngã, mới thoáng an tâm. Chu Nghi thấy cảnh tượng này, cũng bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt, lò cò lui nhanh về. Chiếc xe thể thao đang chạy nhanh bỗng nhiên thắng gấp lại, một người thanh niên bước xuống xe, trước tiên nhìn kính chiếu hậu bị đụng vào, rồi nhìn Thẩm Hoài và Tạ Đường lớn tiếng mắng, mẹ nó, mắt mù rồi hay là tai điếc đấy. Nhìn vết phanh xe kéo dài tới cả 10 mét của chiếc xe thể thao, Thẩm Hoài đen mặt, nhìn thấy những viên đá lót đường ở trước quảng trường, bị bong ra một viên, liền đi đến nhặt lên ném lên mui sau của chiếc Porsche thể thao. Cũng không quan tâm trong xe y còn có người đi cùng, chỉ nhìn chằm chằm vào người thanh niên lái xe. Mắng, mẹ nó, thử mắng thêm một tiếng nữa xem. Thời đại bây giờ những người thanh niên có thể lái chiếc Porsche thể thao trong trung tâm thành phố, tuyệt đối cũng không phải loại dễ chơi. Gã thanh niên kia nhìn thấy Thẩm Hoài mang vẻ mặt hung hãn, nhất thời không làm thêm động tác nào nữa. Nhưng một người đi cùng với y mở cửa xe, lạnh lùng xông tới nắm tóc Thẩm Hoài, đấm một quyền vào ngực Thẩm Hoài. Mày hung hăng hả? Thẩm Hoài đá một cú vào bụng y, đau đến mức y cong người như một con tôm, cả nửa ngày cũng không thể đứng lên nổi. Gã thanh niên lái xe thấy bên này động thủ, cũng không quan tâm gì nữa mà lao đến túm lấy Thẩm Hoài định đánh. Hai gã thanh niên này bộ dạng gầy gò, nhìn chẳng khác Thẩm Hoài 4 năm trước bao nhiêu, bộ dạng bị tửu sắc vét hết sức lực. Mặc dù không chịu thiệt chút nào, nhưng nếu động thủ, cả hai người cộng lại cũng không phải là đối thủ của Thẩm Hoài. Thẩm Hoài đối với gã thanh niên lái xe khi đánh nhau chỉ biết mỗi việc xông lên túm tóc, hắn chỉ cần cho y một đám, liền trúng ngay vào sống mũi y. Trong xe thể thao Porsche, băng sau còn hai người, nhưng bọn họ xuống xe cũng không tiện. Sau khi hai gã thanh niên xuống xe bị Thẩm Hoài đánh cho không đứng dậy nổi nữa, hai người kia mới xuống xe, nhưng người xung quanh đường cũng đứng lại rất đông. Nhìn bốn thanh niên lái xe nguy hiểm suýt nữa gây chết người, lúc xuống xe còn đánh mắng người khác, người đi đường cũng đều bàn tán họ. Bốn thanh niên kia lại mang dáng vẻ cao ngạo bệ vệ, đẩy ngã một cụ già hơn 60 tuổi đứng chắn đường bọn họ. Một gã thanh niên nhặt viên đá Thẩm Hoài dùng để ném lên xe bọn họ, muốn xông lên đánh người, dọa cho tạ đường, Chu Nghi thét lên. Lúc này Ngụy Nhạc chen lên, từ phía sau kéo áo gã thanh niên kia, tiếp theo đó là đánh vào hõm vai gã. Gã thanh niên kia bị Ngụy Nhạc cho một đấm, tay phải không lấy được sức, đau đến mức hét lên, tay của tôi gãy rồi. Thẩm Hoài thấy Ngụy Nhạc dừng xe lại ở lề đường phía đối diện vội vàng chạy qua giúp đỡ. Biết y có lẽ đến để đón tạ đường về. Lúc này bảo vệ của cửa hàng và hai vị cảnh sát tuần tra ở khu vực phụ cận, nhìn thấy bên này ồn ào, cũng vội vàng đi qua, chen vào đám người đang chen chúc, lớn tiếng quát hỏi, việc gì thế, việc gì thế? Rồi tách hai gã thanh niên đang muốn động thủ đó ra. Gã thanh niên lái xe mũi còn đang chảy máu, y ngẩng đầu, hung hăng đi tới chỉ vào mặt Thẩm Hoài, nói với cảnh sát, chính là tên tiểu tử này, cản đường không cho người ta đi còn chưa nói, tôi xuống xe nói lý lẽ với hắn, hắn lại đập xe của tôi, còn đánh người. Hai vị cảnh sát, một vị ước chừng 40 tuổi. Một vị còn khá trẻ, vị cảnh sát trẻ khá tinh tường, vừa rồi từ xa thấy tình hình bên này, liền hét lên với gã thanh niên lái xe, các cậu bốn người đánh một người, bị đánh cho đến nông nổi này, còn nói lý lẽ. Anh ta chỉ xem Ngụy Nhạc là một người qua đường thấy chuyện bất bình nên tương trợ mà thôi. Vị cảnh sát trung niên nhìn vết thắng xe gấp còn để lại trên mặt đường, cũng biết đại khái nguyên nhân của sự việc là gì. Nhưng ánh mắt ông ta liếc nhìn nắp sau xe thể thao màu vàng bị ném vào lõm xuống, cùng với biển số xe rõ ràng là biển số xe của cảnh sát có vũ trang, sắc mặt hơi thay đổi. Kéo tay vị cảnh sát trẻ tuổi một cái, giọng nói không lớn, nhưng rất nghiêm túc nói với Thẩm Hoài, cho dù xảy ra chuyện gì, cậu ra tay đánh người là không đúng. Cậu cho rằng đập hỏng xe người ta rồi không cần đền, đánh người bị thương rồi không bị phạt hay sao? Bây giờ cho dù các cậu ai đúng ai sai, đánh nhau ở đầu đường gây mất trật tự trị an, trước tiên phải cùng chúng tôi về đồn tiếp nhận điều tra rồi nói sau. Là bọn họ đi xe đụng vào người khác, không xin lỗi còn lên tiếng mắng chửi, lại ra tay đánh người trước. Chu Nghi chen lên phía trước, thay Thẩm Hoài giải thích với vị cảnh sát trung niên. Rốt cuộc là chuyện gì, chúng tôi sẽ điều tra. Vị cảnh sát trung niên nói, quay đầu nói với gã thanh niên lái xe, trước tiên cậu lái xe qua lề đường, đừng gây cản trở giao thông nữa. Gã thanh niên lái xe vừa móc điện thoại ra, một tay chỉ thẳng vào mặt Thẩm Hoài, dáng vẻ bệ vệ uy hiếp, mẹ nó, mày đập xe của ông, mày biết chiếc xe này của ông bao nhiêu tiền không? Hôm nay không cho mày chết, không bắt mày đền chết. Ông đây không mang họ Tần nữa. Cậu cũng bớt tranh cãi vài câu đi. Vị cảnh sát trung niên mang giọng điệu ôn hòa nói với gã thanh niên lái xe, lại nói với vị cảnh sát trẻ tuổi, cậu cho mọi người tản ra hết đi. Đừng chặn đường nữa. Thẩm Hoài thấy Ngụy Nhạc đang định trình cho cảnh sát giấy chứng nhận, liền ngăn y lại, nói, cậu dẫn tạ đường về trước đi, bên này sẽ không sao đâu. Ngụy Nhạc do dự, vị cảnh sát trung niên đó rõ ràng đang muốn nịnh bợ. Lúc này còn không tỏ rõ thân phận, thì sẽ bị chịu thiệt. Thẩm Hoài sớm đã để ý thấy chiếc xe Porsche này mang biển số xe của cảnh sát vũ trang thành phố, cũng biết vị cảnh sát trung niên đó đang có ý thiên vị, vừa để gã thanh niên lái xe kia lái xe qua một bên, vừa bảo vị cảnh sát trẻ tuổi giải tán đám đông. Chẳng qua chỉ là muốn đẩy lùi những chứng cớ cũng như nhân chứng bất lợi cho đối phương đi. Nhưng nếu lúc này y chứng tỏ thân phận của mình, thì bảo người đi đường sẽ nhìn họ như thế nào? Là chó cắn chó sao? Thêm nữa, Thẩm Hoài cũng không muốn tạ đường liên lụy cùng hắn trong một sự việc như thế này, điều này sẽ khiến một người có khuynh hướng hướng nội như Tạ Đường rất khó xử. Ngụy Nhạc thấy Thẩm Hoài đã quyết định như vậy, liền nhỏ giọng hỏi, hay là tôi lái xe qua đây đón Tạ Đường lên xe? Thẩm Hoài gật gật đầu. Xe mà Ngụy Nhạc đi chính là xe của cha y ở Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp cho. Không cần thiết phải chó cắn chó, để tránh gây nên ảnh hưởng xấu đối với nhóm đông quanh đây. Nhưng cũng không thể nói thật sự muốn ngoan ngoãn đến đồn công an để phải chịu thiệt, liền để Ngụy Nhạc lái xe đến đón Tạ Đường. Lúc Ngụy Nhạc đi đến bên kia đường lái xe qua, Thẩm Hoài nói với vị cảnh sát trung niên kia, có phải phía cảnh sát các anh sau khi làm rõ tình hình ở hiện trường, rồi mới về đồn ghi chép lại thì mới tốt hơn đúng không? Thêm nữa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tôi và bọn họ nói cũng không thể tính được, các anh có phải nên hỏi những người qua đường để chứng thực, chứ không phải vội vàng đuổi mọi người đi. Mày còn dám nói càng? Gã thanh niên lái xe kiêu ngạo lớn tiếng chất vấn. Chỉ vào gã thanh niên ngồi ở ghế phụ, vừa mới xuống xe đã bị Thẩm Hoài đá một cú, nói, mày có biết chú của y là ai không? Thẩm Hoài liếc mắt nhìn gã thanh niên bị đá vào bụng một cái, nhìn y cũng quen mặt, trong lòng thầm kinh ngạc. Lại nhìn thấy ánh mắt y sáng lên, đại khái cũng không muốn làm lộ rõ thân phận mình trước những người qua đường, lạnh lùng nói, tôi không quan tâm đến chú của y, chú của cậu là ai, nhưng tôi nói rõ ràng cho các cậu biết. Cho dù là cháu trai thân thích của bí thư thành ủy Từ Bái dám chạy xe bạc mạng như vậy trong trung tâm thành phố, tôi cũng sẽ nhìn thấy chiếc nào đập chiếc đó. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 583, khí thế đi kèm. Thẩm Hoài yêu cầu điều tra làm rõ tình hình tại hiện trường, còn hoa tay múa chân bảo bọn họ hỏi những người đi đường làm chứng. Vị cảnh sát trung niên này liền nghi ngờ, chau mày. Lại nghe Thẩm Hoài nói cho dù là cháu trai của bí thư thành ủy Từ Bái hắn cũng sẽ đập xe, không kìm nổi cười lạnh, nói, tiểu tử, nói như vậy, cậu thừa nhận cậu đập xe đúng không? Thẩm Hoài thấy vị cảnh sát trung niên đang nhấc còng tay ở hông lên, lướt mắt nhìn qua, đơn giản là uy hiếp trước rồi mới nói rõ ràng sau. Bốn gã thanh niên này ở trong trung tâm thành phố lại không hề kiêng kỵ gì mà lái xe nguy hiểm như vậy. Đem sinh mạng của người khác ra làm trò đùa, đương nhiên khiến người ta tức giận. Mà vị cảnh sát trung niên này trong lòng biết rõ đã xảy ra chuyện gì, lại không thèm lấy chứng cứ nào, lại muốn để đối phương lái xe đi khỏi vị trí, lại bảo vị cảnh sát trẻ tuổi giải tán đám đông, chẳng qua là nhìn thấy đối phương mang biển số xe cảnh sát vũ trang thành phố, biết đối phương ở Từ Thành có quyền có thế, liền nịnh nọt mà muốn thiên vị, làm sao bảo người ta không khỏi càng thêm tức giận hơn được. Thẩm Hoài chau mày, cũng không nói gì. Vị cảnh sát trung niên thấy Thẩm Hoài mang bộ dạng không thèm quan tâm. Trong lòng lại càng tức giận. Nhưng ông ta cũng biết những người hai bên đường còn chưa tản đi, không tiện phát tác, hung hăng trừng Thẩm Hoài một cái, thầm nghĩ, đợi về đến đồn sẽ xử lý cậu. Bốn gã thanh niên kia lại không có sự e dè này, nghe Thẩm Hoài nói xong, phản ứng không giống nhau. Gã thanh niên bị Ngụy Nhạc đánh cho một cú gần như tê liệt cánh tay, lúc này cũng bình tĩnh lại, nghe xong Thẩm Hoài nói, tức đến nỗi muốn lệch cả mũi, chỉ vào mặt Thẩm Hoài mắng, mày đừng có làm càn, đợi lát nữa cũng sẽ có lúc mày bị xử lý. Nếu không phải ở giữa có hai người bảo vệ cửa hàng và hai vị cảnh sát ngăn lại. Gã còn hận không thể nhặt viên đá lên lao tới đánh người. Cũng không thèm quan tâm đến những người đi đường chỉ trỏ trỏ xung quanh, trên mặt rõ ràng mang vẻ ai còn dám nói bọn chúng thêm một câu đúng sai, gã sẽ lao đến cắn người vậy. Vẫn là gã thanh niên ngồi ở ghế phụ, bị Thẩm Hoài đá một cú vào bụng cả nửa ngày không đứng lên được, sắc mặt âm u, ánh mắt nhìn vào Thẩm Hoài, không hề hé răng. Gã thanh niên lái xe gây nguy hiểm, cũng là người đầu tiên lao xuống xe khiêu khích, chửi bậy, nghe thấy Thẩm Hoài nói vậy, liền cười lớn tiếng, vỗ đùi nói với gã thanh niên ngồi ở ghế phụ, Từ Hải Dương. Tên tiểu tử này đều nói lời hung hăng, hôm nay nếu cậu không dạy dỗ hắn cho tốt, thì thật mất mặt ở Từ Thành này. Một gã thanh niên khác nói, Triệu Thành Chí, cậu nói nhiều lời vậy làm gì? Đến đồn công an, chỉ dựa vào bằng chứng chiếc xe bị đập này của cậu, còn sợ không làm cho hắn đền chết đi hay sao? Còn cái tên ngốc kia nữa, cũng không thể để y đi được, mặc kệ mẹ nó làm việc gì, lại dám xông lên đánh Điền Ủy Quân một cái. Nhắc tới việc này, Điền Ủy Quân kia xuống xe nhặt đá lên định đánh người, quay đầu nhìn thấy Ngụy Nhạc đang chạy đến lề đường đối diện. Gã đang định xông đến giữ người. liền thấy Ngụy Nhạc ngồi vào chiếc Audi màu đen ở lề đường đối diện, có chút run sợ. Không ngờ cái tên ngốc xông đến lo chuyện bao đồng kia, lại là người có lai lịch kia đấy. Ngụy Nhạc quay vô lăng, lái xe chậm chậm qua. Tuy không phải tất cả mọi người đều nhớ biển số xe của Ủy ban Nhân dân, nhưng phía trước xe có dán hàng chữ thông hành đặc biệt cho Ủy ban Nhân dân, thì mọi người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng. Thấy Ngụy Nhạc lái xe qua, Tạ Đường liếc nhìn Thẩm Hoài một cái, không nói gì thêm, im lặng mở cửa xe bước lên. Ngoài lúc nhìn thấy gã thanh niên tên Điền Ủy Quân cầm đá muốn xông tới đánh người, khiến cô suýt nữa hét lên, thì những lúc khác Tạ Đường đều rất trầm lặng, không hề thốt lên tiếng nào. Cũng không giống như Chu Nghi hung hăng đi tới, giải thích giúp Thẩm Hoài với cảnh sát. Thấy lúc này cô bỗng nhiên không nói lời nào mà ngồi lên xe rời đi, liền có người đi đường nhìn qua, nói, cái cô gái này, sao lại như thế? Nếu không phải lúc nãy chàng trai này lao tới kéo cô ra, cô đã bị tai nạn xe rồi. Chàng trai này ném đá vào chiếc xe, còn vì cô mà cãi nhau với người ta, sao cô có thể không nói tiếng nào mà rời đi như thế? Tạ Đường nghe những người đi đường trách mắng thì mặt đỏ lên. Có chút không biết làm thế nào. Cũng không biết nên đóng cửa xe lại, hay là xuống xe chờ sự việc giải quyết xong rồi mới đi. Thẩm Hoài khẽ thở dài trong lòng, đi đến giúp Tạ Đường đóng cửa xe lại, nói, cô đi về trước đi. Lúc này sắc mặt của vị cảnh sát trung niên có chút thay đổi. Người bên ngoài không rõ, những dân cảnh thường xuyên đi tuần trên đường phố như bọn họ, đương nhiên biết xe công ở Ủy ban Nhân dân tỉnh tuy nhiều, nhưng không phải ai cũng có tư cách được ngồi xe Audi. Tên ngốc nghếch đó có vẻ là tài xế, nhưng cô gái ít nói đó dường như là con gái của một lãnh đạo nào đó. Ít nhất cũng là người tiếp xúc với lãnh đạo tỉnh. Nếu là chiếc xe Porsche thể thao đó, thiếu chút nữa gây ra tai nạn cho cô gái này, nếu là tên tiểu tử kia, sau khi kéo cô gái này tránh ra, mới tức giận ném hỏng chiếc xe, thì sự việc phức tạp hơn nhiều so với tưởng tượng lúc nãy của ông ta. Thẩm Hoài ra hiệu cho Ngụy Nhạc lái xe đi trước, mới nói với vị cảnh sát trung niên kia, xe quả thật là do tôi đập, tôi không phủ nhận, nhưng tôi vẫn nói câu đó, phía cảnh sát các anh liệu có thể tìm hiểu rõ sự việc ngay tại hiện trường rồi mới nói được không? Vị cảnh sát trung niên sắc mặt âm trầm khó đoán. Thẩm Hoài vẫn nói câu đó, nhưng sức nặng trước sau đối với ông ta lại không giống nhau. Ông ta nhìn chiếc xe Audi mang giấy phép của Ủy ban Nhân dân tỉnh đi tới phía đường phố đối diện, cũng không có ý định lập tức rời đi, sắc mặt lại càng khó coi. Cho dù lúc này chiếc Audi lái đi, lúc bọn họ xử lý vấn đề, cũng đã thiên vị đám người xe Porsche, nói không chừng người thanh niên trước mặt này sẽ tìm đến chủ nhân của chiếc Audi đó để nói lý lẽ. Nếu như vậy, bọn họ thiên vị cho bên nào cũng khó xử. Vị cảnh sát trẻ tuổi còn có chút nhiệt huyết, đi tới nói với vị cảnh sát trung niên, phanh xe để lại dấu vết trên đường dài như vậy. Tốc độ chắc chắn không thể chậm được, có cần trung đội phái người tới kiểm tra một chút không? Vị cảnh sát trung niên kia do dự một lúc, mới cất tiếng hỏi Thẩm Hoài, có phải cậu bị đụng trầy xước da không? Tuy kính chiếu hậu có thể công đi, nhưng xe chạy tốc độ nhanh như vậy mà bị đụng phải, Thẩm Hoài có lẽ cũng bị đụng không nhẹ. Thẩm Hoài vén tay áo cho vị cảnh sát trung niên xem, tay phải của hắn bị trầy một đường, sưng lên không ít. Chu Nghi nhanh chân chạy qua, hỏi, có đau không? Thẩm Hoài lắc lắc đầu, hơi đau, nhưng cũng không phải nặng lắm. Vừa rồi lúc dùng tay phải để vung nắm đấm đánh người vẫn còn có lực. Chứng tỏ chưa bị thương đến xương, chỉ là sưng lên mà thôi. Những người đi đường vây quanh đó cũng đều làm chứng, nếu không phải cậu này kịp thời đẩy người ra, thì cô gái kia đã bị nằm bẹp dưới bánh xe rồi. Lái xe không quan tâm đến tính mạng còn chưa nói, dừng xe rồi còn mắng người, nếu đổi lại là ai cũng sẽ đập xe thôi. Vị cảnh sát trung niên trầm ngâm một lát, xoay người hỏi đám người đi xe Porsche, nói, các cậu có đồng ý tiếp nhận điều tra không? Cái gã thanh niên tên Triệu Thành Chí, cũng không thèm quan tâm đến hai viên cảnh sát này. Vừa rồi nhìn thấy hai người này có ý giúp bọn họ. Cho nên lúc nói chuyện cũng khách sáo một chút, lúc này thấy vị cảnh sát này thay đổi hướng đi, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi. Cũng chỉ có chiếc xe Audi dừng ở phía xa xa kia khiến gã hơi e dè, nhưng trong lòng lại không can tâm việc chiếc xe thể thao mới vừa vào tay được mấy ngày đã bị người ta đập phá. Triệu Thành Chí thầm nghĩ chưa chắc nhân vật lớn phía sau chiếc Audi kia đã ra mặt giúp tên tiểu tử kia, nếu không thì cũng chỉ đứng một bên nhìn động tĩnh thôi, bèn nói, tôi lái xe đụng phải hắn, tiền thuốc men bao nhiêu tôi đều trả hết, tiền hỏa táng tôi cũng đền cho hắn luôn. Cái tên này đập xe của tôi. đánh vào mặt tôi, món nợ này không tính cho rõ ràng, các anh muốn cho hắn đi, các anh làm thử xem. Không ngờ đám người đi xe Porsche này lại trở mặt như thế, thậm chí còn uy hiếp ông ta, sắc mặt vị cảnh sát trung niên trở nên rất khó coi. Nhưng ông ta cũng biết thực sự không thể đụng tới đám người này được, chỉ có thể nén giận nói, nếu các cậu đã không chấp nhận điều tra, vậy đợi chúng tôi lấy chứng cứ xong, rồi quay về đồn tiếp tục xử lý. Triệu Thành Chí rõ ràng không quan tâm đến hai vị cảnh sát này hỏi chứng cứ từ những người qua đường, thấy Từ Hải Dương đứng một bên không lên tiếng. Bèn nói, xe của tôi bị đập cho nát bét cũng không sao, nhưng Từ Hải Dương cậu cũng không thể bỏ qua một đá của tên súc sinh này được, tôi thấy tức giận thay cho cậu. Từ Hải Dương không chịu nổi sự khích tướng đó, liếc Thẩm Hoài một cái như muốn róc xương thịt, sắc mặt khó coi móc điện thoại ra, bấm một dãy số. Thẩm Hoài sợ Chu Nghi đứng mệt quá, liền đỡ cô ngồi lại trong xe. Mặc dù hắn cũng lái xe công vụ, nhưng là lái chiếc Santa mang biển số xe huyện Hà Phổ, cơ bản không đáng để bọn kia ghé mắt nhìn. Bọn họ nhìn thấy Thẩm Hoài và Chu Nghi ngồi vào chiếc Santa kia, Điền Ủy Quân và một thanh niên khác đi tới chăm chọc, chà. Chẳng cách lại ngang ngược như vậy, lại xem Từ Thành như nhà mình phải không? Hai người một người đứng chặn ở đầu xe, một người chặn ở đuôi xe, tránh Thẩm Hoài lái xe chạy trốn. Lúc hai vị cảnh sát điều tra lấy chứng cứ từ những người đi đường, rất nhanh liền có một chiếc xe mang biển số xe của thành ủy Từ Thành và hai chiếc xe cảnh sát chạy tới. Những người qua đường đang vây lại đó cũng dần dần tản ra, những người qua đường nhìn thấy sự việc đầu tiên, cuối cùng cũng chỉ có ba người để lại phương thức liên lạc. Thẩm Hoài từ kính chiếu hậu nhìn thấy phó trưởng ban thư ký thành ủy Mạnh Kiến Thanh và Phùng Chí Sơ xuống xe. Đi về phía gã thanh niên tên Từ Hải Dương đó, nhìn không được đưa tay vỗ vỗ đầu, không ngờ tên súc sinh này lại là cháu trai của Từ Bái. Thấy hai xe cảnh sát cùng với xe thành ủy đi đến, Chu Nghi có chút lo lắng, hỏi Thẩm Hoài, không có chuyện gì chứ? Nhất định phải bồi thường tiền sửa xe cho bọn họ rồi, tôi quay về lấy thẻ ngân hàng. Thẩm Hoài nhịn không được vỗ lên trán Chu Nghi hai cái, nói, từ lúc nào mà tôi đập xe người khác lại phải bồi thường tiền. Chu Nghi không tiện, Thẩm Hoài cũng bảo cô ngồi yên trên xe. Lúc này nhìn thấy Tiểu Thượng, cô gái ở cùng ký túc xá của cô ta bước tới. Liền vẫy tay bảo cô trước tiên lên xe ngồi cùng Chu Nghi, còn hắn lại đi về phía Mạnh Kiến Thanh, Phùng Chí Sơ. Mạnh Kiến Thanh cũng chưa gặp Thẩm Hoài nhiều lần, nghe cháu trai bí thư Từ Thành chỉ vào người thanh niên đang đi tới. Nói, chính là tên tiểu tử này chặn đường, lại còn đập xe Porsche của Thành Chí. Ông ta quay người nhìn Thẩm Hoài một cái, đèn đường hơi tối, ông ta không nhận ra được, mà chỉ trầm mặc chất vấn đội phó chi đội cảnh sát giao thông cùng đến Vương Ngọc Dân, cảnh sát ở đội giao thông thành phố các cậu ra đường làm việc cái kiểu gì thế, một chuyện nhỏ như vậy, cứ kéo dài mãi sao đến tận bây giờ còn chưa giải quyết được. Bảo tôi làm thế nào nói chuyện với bí thư Từ? Phùng Chí Sơ nhận ra Thẩm Hoài, sắc mặt trở nên khó coi, không ngờ người đập xe con trai Triệu Mạc Thạch, ẩu đả với cháu trai bí thư Từ lại là Thẩm Hoài. Phùng Chí Sơ nhất thời không biết nên làm thế nào, cứ đứng im ở đó. Trưởng ban thư ký Mạnh không còn nhận ra tôi nữa sao? Thẩm Hoài đứng chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn Mạnh Kiến Thanh, nói, xe là tôi đập đấy, nhưng tôi nghĩ chuyện này trưởng ban thư ký Mạnh và Chí Sơ hai người giải quyết không nổi, hay là các anh cứ báo cáo với bí thư Từ Bái đi. Chương 584, báo cáo. Lúc Phùng Chí Sơ vừa nhìn thấy Thẩm Hoài, đã cảm thấy sợ hãi, đã thấy sự việc khó giải quyết. Nhưng bây giờ nghe Thẩm Hoài nói việc này y cùng Mạnh Kiến không giải quyết nổi, muốn y báo cáo trực tiếp với Từ Bái, liền chau mày, ánh mắt nhìn Thẩm Hoài trong chốc lát cũng trở nên sắc bén, bí thư thành ủy Từ Thành, Từ Bái, là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, là thành viên trong phái thanh niên cải cách mà Phó Thủ tướng Vương Nguyên yêu quý. Là đồng minh trong cùng chiến hào với bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh. Thẩm Hoài Anh ở Đông Hoa có thành tích xuất sắc nhất, nhưng cũng chỉ là một bí thư huyện ủy nhỏ. Ở Đông Hoa ai cũng phải nhìn mặt anh, nhưng ở tỉnh thì mở miệng phải nhìn mặt ủy viên thường vụ tỉnh ủy, không phải anh lớn miệng quá rồi đấy chứ. Phùng Chí Sơ vì nể tình bạn ở trường đảng, vốn định đứng lên nói mấy lời, để chuyện lớn hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Để tránh gây ồn ào đến khó xử, nhưng lại không ngờ Thẩm Hoài đập xe Porsche của người ta thì không nói rồi, còn muốn chạy đến trước mặt Từ Bái nói xấu cháu trai ông ta, không khỏi quá đề cao bản thân mình rồi. Nghĩ đến đây, Phùng Chí Sơ cười lạnh trong lòng, cũng liền bày ra thái độ chuẩn bị xem kịch. im lặng không nói, để xem Mạnh Kiến Thanh xử lý như thế nào. Mấy người trẻ tuổi Triệu Thành Chí, Điền Ủy Quân, nhìn thấy Thẩm Hoài lái xe công vụ của vùng Đông Hoa, cũng đoán được hắn là cán bộ ở huyện nhỏ. Cho nên hắn đi qua chào hỏi Mạnh Kiến Thanh, cũng không làm bọn họ bất ngờ. Thậm chí còn lo lắng nếu Mạnh Kiến Thanh khuyên giải, bọn họ không tiện nói gì nhiều, nhưng nghe tên tiểu tử này đòi gặp Từ Bái, cũng không nhịn được mà cười rộ lên. Không ngờ tên tiểu tử trước mặt này lại là một tên chưa thấy chết không sợ, bọn họ im lặng đứng đó, đang nghĩ rốt cuộc tên tiểu tử này muốn cứu vãn sự việc này như thế nào. Mạnh Kiến Thanh biết Thẩm Hoài, liền hít một hơi dài, sắc mặt âm trầm gật gật đầu với Thẩm Hoài, nói, thì ra là bí thư Thẩm à, trầm ngâm một lúc, lại nói với Từ Hải Dương, chuyện này hay là cậu cứ gọi điện thoại báo cáo với bí thư Từ Bái một tiếng đi. Lời này của Mạnh Kiến Thanh vừa nói ra, mọi người liền vô cùng ngạc nhiên. Tiểu tử này nói phải báo cáo với Từ Bái, Mạnh Kiến Thanh liền nghe lời hắn thật sao? Triệu Thành Chí, Điền Ủy Quân và những người có mặt ở đó biết thân phận của Từ Hải Dương, đều nhìn về phía Từ Hải Dương. Nếu việc này có thể nói với chú y là Từ Bái, thì Từ Hải Dương việc gì phải gọi Mạnh Kiến Thanh đến cứu viện, để ông ta giải quyết việc này. Chú Mạnh. Từ Hải Dương uất ức gọi tên Mạnh Kiến Thanh, y thật sự không hiểu trên đất Từ Thành này còn có việc mà Mạnh Kiến Thanh không giải quyết được nữa hay sao? Thẩm Hoài lấy thuốc ra châm một điếu, rồi đem thuốc và bật lửa cho Chí Sơ, nói, tôi nhớ là trưởng ban thư ký Mạnh không hút thuốc, Chí Sơ cậu ở cùng trưởng ban thư ký Mạnh, có phải chuyển đến làm việc ở thành ủy Từ Thành rồi không? Phùng Chí Sơ cầm lấy bật lửa và thuốc, liền cảm thấy nóng. Cha vợ y là chủ tịch mặt trận tổ quốc thành phố. Muốn gặp Từ Bái đương nhiên rất dễ. Nhưng nếu y chỉ có một chuyện rất nhỏ nhặt thôi cũng báo cho Từ Bái, thì đó là không hiểu quy củ, không biết chừng mực. Thẩm Hoài nếu muốn tìm người có cấp bậc cao, tìm Từ Bái để giải quyết chuyện này, cũng có thể hiểu được. Nhưng với thân phận hiện tại của Thẩm Hoài, muốn trực tiếp đẩy chuyện này qua chỗ Từ Bái, thì lại là một việc hoàn toàn không đúng quy củ. Phùng Chí Sơ không hiểu tại sao Mạnh Kiến Thanh không từ chối đi, mà lại trực tiếp muốn Từ Hải Dương gọi điện cho chú y là Từ Bái để nói chuyện này. Những người có mặt ở đây, bao gồm của Phó Chi đội trưởng Chi đội Cảnh sát Giao thông thành phố Vương Ngọc Dân cùng đi đến đây để giải quyết vấn đề, đều biết thân phận của Mạnh Kiến Thanh. Hai năm trước Mạnh Kiến Thanh cùng Từ Bái đều đến Từ Thành liền đảm nhiệm vị trí Phó trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố, sau khi Từ Bái thăng chức lên làm bí thư thành ủy, ông ta lại được điều làm Phó trưởng ban thư ký thành ủy, là tâm phúc được tín nhiệm của Từ Bái. Mạnh Kiến Thanh cho rằng việc này đủ tư cách để đẩy qua chỗ Từ Bái, những người có mặt ở đây ngoài hít thở ra, thì còn có gì có thể nghi ngờ được nữa. Vị này chính là Phó Bí thư huyện ủy huyện Hà Phổ, Thẩm Hoài. Cho dù vừa rồi xảy ra chuyện gì, tôi cũng hy vọng đội cảnh sát giao thông có thể điều tra một cách công bằng để đưa ra kết luận. Vẻ mặt Mạnh Kiến Thanh âm trầm, nhìn vết phanh xe để lại trên mặt đường, cũng không cần nói chi tiết, chỉ cần nhìn vết phanh xe này cũng có thể nhìn thấy tình hình đại khái rồi. Năm đó Thẩm Hoài mới đến Đông Hoa, liền dám ra tay biến mấy chiếc xe hào hoa của con trai Phó Bí thư Thành ủy Cao Thiên Hà, rắn địa phương nổi tiếng của vùng, thành đống sắt vụn. Hôm nay ở Từ Thành hắn đập nát xe Porsche của con trai Triệu Mạc Thạch, thì có gì khó tưởng tượng đâu. Vấn đề là xe của con trai Triệu Mạc Thạch lái. Lại kéo cháu của Từ Bái là Từ Hải Dương vào, lại còn cái tên Từ Hải Dương này, việc gì cũng không làm cho rõ ràng, lại ngu ngốc gọi điện thoại đi khắp nơi. Mạnh Kiến Thanh lại nhanh chóng chạy đến hiện trường, nếu sự việc này xử lý không tốt, vấn đề sẽ còn phức tạp hơn so với tưởng tượng nhiều. Là một người Từ Bái tín nhiệm, Mạnh Kiến Thanh đương nhiên biết nhiều tin tức bí mật hơn so với những người có mặt ở đây. Một nhân vật dám đến trước mặt bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh để nói điều kiện, kiên trì muốn báo chuyện này cho Từ Bái biết, Mạnh Kiến Thanh không cho rằng lúc này ông ta có tư cách để giải quyết việc này. Nghĩ đến đây, Mạnh Kiến Thanh lại nói với Triệu Thành Chí, tốt nhất cậu nên gọi điện cho cha cậu nói rõ chuyện này một chút, bí thư Từ Bái sẽ không bao che cho việc các cậu làm bậy ở Từ Thành đâu. Lập tức Triệu Thành Chí mặt liền tiêu nhiễu, thật sự không ngờ rằng việc này lại nghiêm trọng đến mức Mạnh Kiến Thanh lại đề nghị cha y phải ra mặt giải quyết. Thẩm Hoài lạnh lùng nhìn mấy người từ Hải Dương, Triệu Thành Chí, thấp giọng nói với Mạnh Kiến Thanh, tôi còn chưa ăn cơm tối, việc này các anh cứ báo cáo với bí thư Từ Bái đi, tôi đi mua chút bánh mì ăn đỡ đói trước. Lập tức liền bỏ lại một đống người ở đó. Thẩm Hoài chạy đến siêu thị nhỏ ở phố đối diện, mua bánh mì và nước uống quay trở về xe, đưa cho Chu Nghi Dĩ và bạn cùng phòng ký túc xá của cô, nói, ra ngoài ăn bữa cơm cũng gặp phải chuyện này, bữa tiệc lớn hôm nay cô muốn cũng mất rồi. Nhìn Thẩm Hoài không ngờ lại bỏ lại Mạnh Kiến Thanh ở đây, im lặng đi vào xe ăn bánh mì, Phùng Chí Sơ thấy kinh sợ, lúc đó thật sự không nhìn thấu được lai lịch của hắn nữa, thấp giọng hỏi Mạnh Kiến Thanh, chủ nhiệm Mạnh, việc này thật sự cần phải báo cáo với bí thư Từ Bái sao? Bí thư Từ Bái muốn cậu ở trường đảng, phải giao lưu học tập kinh nghiệm với các bạn học nhiều hơn. Chứ không phải bắn tên mà không có mục đích. Mạnh Kiến Thanh hạ giọng nói. Tuy Phùng Chí Sơ không phải nhân vật quan trọng lắm, nhưng cha vợ Phùng Chí Sơ lại là phái địa phương mà Từ Bái phải lôi kéo, cho nên lần này Phùng Chí Sơ mới có cơ hội điều đến văn phòng thành ủy nhậm chức. Mạnh Kiến Thanh đương nhiên cũng phải nhắc nhở Phùng Chí Sơ một chút, để y tránh mắc phải những sai lầm ngu xuẩn hơn. Phùng Chí Sơ hơi kinh ngạc, hỏi, bí thư Từ Bái cũng biết kỳ này trường đảng có học viên tên Thẩm Hoài sao? Thẩm Hoài lúc sắp bắt đầu mới vào lớp tiếng tu huyền, là bí thư điện đặc biệt phê chuẩn đấy. Mạnh Kiến Thanh nhìn Phùng Chí Sơ một cái, thầm thở dài trong lòng. Không ngờ y ở cùng phòng với Thẩm Hoài gần hai tháng, thậm chí ngay cả một chút gốc gác của người ta cũng không hề biết, xem ra là người không xứng đáng để ủy thác gánh vác trọng trách, liền hỏi ngược lại, cậu nói xem bí thư Từ Bái có biết việc này hay không? Phùng Chí Sơ dù có chậm chạp hơn nữa, cũng nghe được sự bất mãn từ trong lời nói của Mạnh Kiến Thanh, trong lòng liền cảm thấy sợ hãi. Tuy y có thể nhờ vào cha vợ mà có được một khởi đầu khá tốt trong chốn quan trường Từ Thành, nhưng cha vợ của y đã lùi về tuyến hai. Sức ảnh hưởng cũng giảm sút nhanh chóng. Tiếp theo y có thể đi tới bước nào, một sắc mặt của Từ Bái cũng có tác dụng quyết định. Cơ hội tiếp xúc của Phùng Chí Sơ với Từ Bái không nhiều, Từ Bái có ấn tượng gì với y, một người trung gian như Mạnh Kiến Thanh mới cực kỳ quan trọng. Trong lòng Phùng Chí Sơ cảm thấy rất phức tạp, vừa phải đoán tại sao Mạnh Kiến Thanh lại không hài lòng về y, vừa phải đoán xem rốt cuộc Thẩm Hoài có quan hệ như thế nào với bí thư tỉnh ủy Điền Gia Canh cũng như bí thư Từ Bái, cho đến việc Thẩm Hoài tham gia lớp tiếng tu của huyện cũng phải cần bí thư điện đặc biệt phê chuẩn. Có lẽ hai việc này có liên quan đến nhau. Lúc này nghĩ kỹ lại, quả thật y cũng quá chậm chạp. Thẩm Hoài là hai ngày trước khi lớp tiếng tu huyện bắt đầu mới lâm thời tham gia, nếu không phải là phê duyệt đặc biệt, hoàn toàn có thể kéo dài thêm 3 tháng nữa mà tham gia vào khóa sau của lớp cán bộ huyện. Nếu không phải có nhân tố, trốn tránh, thì là do đề bạt cấp tốc. Đề bạt cấp tốc của một cán bộ cấp cục của huyện, đến mức cả bí thư tỉnh ủy cũng phải chủ động phối hợp điều động, lại xem hắn như một cán bộ cấp huyện bình thường mà đối đãi, vậy quả thật rất ngu xuẩn rồi. Mạnh Kiến Thanh gọi hai cảnh sát giao thông đến hiện trường đầu tiên lại, hỏi thăm tình hình. Vị cảnh sát trung niên lúc này đã hoàn toàn ngẩn người rồi, thật sự không ngờ được đám người chạy xe Porsche lại mang phó trưởng ban thư ký thành ủy và chi đội phó chi đội cảnh sát đến đây, nhưng lại không bắt tên thanh niên đập xe lại. Hơn nữa sự việc lại càng ngày càng nghiêm trọng, không có dấu hiệu có thể khống chế được. Trong việc này bất kỳ ai có một chút bất mãn với ông ta, cũng có thể khiến một nhân vật nhỏ nhoi như ông ta không chịu nổi. Vị cảnh sát trung niên bây giờ cũng không dám làm cái gì thiên vị. Điều tra tình hình thực tế. Cho dù đắc tội với bên nào, ít nhất cũng không sợ người khác sẽ lộ liễu trả thù ông ta. Nhìn thấy thành ủy Từ Thành có người ra mặt, phía Ngụy Nhạc cũng không còn lo lắng Thẩm Hoài sẽ phải chịu ấm ức gì nữa, liền lái xe rời đi. Mạnh Kiến Thanh nhìn thấy vị cảnh sát trung niên nháy mắt cho y thấy chiếc xe Audi, liền hận đến mức muốn đem cuốn sổ vứt vào mặt mấy người Triệu Thành Chí, nhưng Từ Hải Dương là cháu của Từ Bái, còn chưa đến lượt y dạy dỗ. Tuy Mạnh Kiến Thanh không nhớ được nhiều biển số xe, nhưng lúc nào y cũng mang theo một cuốn sổ nhỏ, ghi lại tất cả những tin tức bí mật. Mở ra tìm kiếm, cũng biết được là xe của ai. Y biết Tống Bính Sinh có một đứa con gái khá tự kỷ, đứa con gái này đồng thời cũng là con gái của mẹ kế Thẩm Hoài. Thấy Từ Hải Dương chậm chạp không chịu gọi điện cho bí thư Từ Bái, Mạnh Kiến Thanh biết việc này nếu cứ cố gắng giấu giếm, nếu lỡ Từ Hải Dương lại gây ra chuyện gì ở Từ Thành, y cũng sẽ không thể gánh vác nổi. Y cũng biết Từ Hải Dương có thể vì việc này mà ghi hận với y, nhưng y nhất định phải có trách nhiệm với Từ Bái. Mạnh Kiến Thanh lấy điện thoại ra, gọi vào số riêng của Từ Bái, bí thư Từ, tôi là Kiến Thanh. Có chuyện muốn báo cáo với anh một chút. Những người khác không ngờ Mạnh Kiến Thanh không để lại một chút đường sống nào, thậm chí cũng không hề cố gắng khuyên giải gì, trước mặt Từ Hải Dương liền báo cáo cho Từ Bái. Ngoài những cảnh sát đang có mặt xử lý hiện trường, Phùng Chí Sơ, Vương Ngọc Dân cùng với đương sự Điền Ủy Quân, Triệu Thành Chí đều vô cùng khiếp sợ. Chương 585, giải quyết hậu quả. Căn cứ theo vết phanh xe, theo phán đoán sơ bộ, chiếc xe đi qua khu mua sắm Đông Phương, lúc quẹo ở góc Đông Nam, tốc độ của chiếc xe có khả năng vượt quá 100 km/h. Chi đội phó chi đội cảnh sát giao thông thành phố Vương Ngọc Dân nhìn bí thư thành ủy Từ Bái sắc mặt u ám, cố gắng nhẫn nhịn sự bất an trong lòng, cẩn thận báo cáo. Bột! Từ Bái tức giận ném cái ly đang cầm trong tay lên bàn, chỉ vào mặt cháu y Từ Hải Dương, tức giận mắng, chúng mày là đang lái xe, hay đang muốn giết người? Từ Hải Dương đang run như cầy sấy không dám nói gì, thậm chí cũng không dám liếc nhìn Thẩm Hoài đang ngồi bên cạnh nữa. Đối với Từ Bái, một người mới 46-47 tuổi, đã là ủy viên thường vụ tỉnh ủy mà nói, quả nhiên là tiền đồ vô lượng, con đường làm quan bừng sáng, thậm chí làm cho người ta gửi gắm nhiều mong đợi hơn cả Điền Gia Canh. Thẩm Hoài tiếp xúc với Từ Bái cũng không nhiều, cũng không hiểu về tính tình của y lắm. Nhìn y khi tức giận cũng rất ghê gớm, thầm nghĩ y cũng là một người có khí thế mạnh. Nhưng hắn cũng chỉ bình tĩnh ngồi nhìn mọi việc. Đội cảnh sát giao thông các anh làm gì để ăn thế, tại sao lại cho một chiếc xe như vậy chạy ngang nhiên trong thành phố? Từ Bái mắng cho đứa cháu trai im miệng không dám nói gì. Lại trợn mắt nhìn về phía chi đội phó chi đội cảnh sát giao thông thành phố Vương Ngọc Dân lớn tiếng, hôm nay cậu nhớ rõ cho tôi, sau này trong thành phố còn có loại xe khốn khiếp, chạy ngang chạy dọc như thế này nữa, gặp một chiếc đập một chiếc cho tôi. Bất luận là ai, đều không được nể mặt nể tình. Lẽ nào lái một chiếc xe đẹp, là có thể tung hoành ngang dọc hay sao? Lẽ nào mang biển số xe của đội cảnh sát vũ trang thì có thể tung hoành ngang dọc hay sao? Lại nói với Mạnh Kiến Thanh, cậu gọi điện thoại cho chi đội cảnh sát, hỏi lại xem rốt cuộc biển số xe này là như thế nào? Bí thư Từ. Biển số xe cảnh sát vũ trang là do tên Thành Chí này tự lắp vào. Triệu Mạc Thạch vừa kịp chạy đến cũng khó mới có lúc thấy Từ Bái tức giận đến mức không thể nín nhịn, lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn thấy Mạnh Kiến Thanh đang định gọi điện thoại cho đội cảnh sát vũ trang để điều tra việc biển số xe, liền vội đứng lên nói, sự việc hôm nay, hoàn toàn là trách nhiệm của Thành Chí, Hải Dương chỉ là khí phách nhất thời, bị Thành Chí nói khích khiến nhiệt huyết tăng lên. Tôi mong bí thư Từ Bái nghiêm khắc xử lý Thành Chí, nên xử phạt thì xử phạt, cho dù có bị phán ở tù 2 năm. Cũng cho nó sự dạy dỗ. Để tránh sau này nó lại gây tai họa. Đối với bí thư Thẩm, tôi ngoài hổ thẹn ra cũng chỉ biết hổ thẹn, là do tôi không biết dạy con, cũng phụ sự tín nhiệm của bí thư Từ đối với tôi. Thẩm Hoài ngồi một bên, nhìn chủ tịch Triệu Mạc Thạch của tập đoàn điện lực Phổ Thành, biết ông ta đứng ra để dẹp việc biển số xe cảnh sát vũ trang, là muốn việc này không tiếp tục liên lụy thêm nữa, lớn thêm nữa. Từ Bái, Triệu Mạc Thạch đã tỏ thái độ như vậy, Thẩm Hoài còn khó chịu nữa, thì cũng có chút quá đáng. Hắn đứng lên nói với Từ Bái, tôi trong tình thế cấp bách, nên trong việc này tôi xử lý cũng có chút kích động quá. Thật không ngờ khiến bí thư Từ bận rộn nhiều việc còn phải phân tâm vì chuyện nhỏ nhặt này. Tôi còn có bạn chờ trong xe ở dưới lầu, tôi không ở đây làm phiền bí thư Từ và mọi người nữa, xin cáo từ trước. Trước khi đi, còn nhìn Từ Hải Dương, Triệu Thành Chí một cái, lại nói với Triệu Mạc Thạch. Đối với việc đập xe, tôi cũng rất xin lỗi, chi phí sửa xe, mong Triệu Tổng gửi biên lai cho tôi, không, không. Triệu Mạc Thạch vội vàng nói, việc này hoàn toàn là do trách nhiệm của tôi không biết dạy con. Mấy năm nay tôi cũng vì bận việc công ty, cũng không quản lý chặt cái đứa quậy phá này. Tính ra còn phải cảm ơn bí thư Thẩm cho tôi một bài học, nếu không thật sự không biết được sau này nó còn gây ra tai họa không thể giải quyết gì nữa. Lại quan tâm nhìn cánh tay Thẩm Hoài. Hỏi, bí thư Thẩm, cánh tay của cậu có phải nên đến bệnh viện kiểm tra một chút, cho yên tâm? Là một lão tổng của tập đoàn điện khí Phổ Thành, một doanh nghiệp tư nhân duy nhất trong số 9 công ty lên sàn chứng khoán của tỉnh Hoài Hải, Triệu Mạc Thạch ở Từ Thành đương nhiên cũng không phải là nhân vật không có tiếng tăm. Thẩm Hoài cũng không nhìn thấu được một Triệu Mạc Thạch mới 50 tuổi, vẻ mặt đầy nếp nhăn kia là thật tâm cảm giác mình không biết dạy con. Hay là vì trước mặt Từ Bái không thể không tỏ thái độ như vậy? Thẩm Hoài nắng nắng cánh tay bị kính chiếu hậu đụng phải, còn có chút sưng, nói, chắc cũng không thương tổn đến xương, 2 ngày nữa hết máu bầm thôi, không cần làm phiền Triệu Tổng nữa. Lý Cốc ban đêm cũng vội chạy đến bàn việc với Từ Bái, thấy sự tình đến mức này, cũng xem như đã bình tâm lại, đứng lên nói với Từ Bái, tôi tiễn Thẩm Hoài, rồi cũng về đi ngủ luôn. Từ Bái gật đầu, đứng lên tiễn Thẩm Hoài và Lý Cốc rời phòng làm việc của y, văn phòng của Từ Bái cũng không phải rất lớn, đám người Phùng Chí Sơ đều ngồi bên ngoài chờ. Nhưng cũng nghe thấy rõ ràng thanh âm Từ Bái tức giận, răng dậy Từ Hải Dương ở bên trong, cũng cảm thấy run như cầy sấy. Lúc này nhìn thấy Lý Cốc của thư ký bí thư tỉnh ủy Điền cùng đi ra với Thẩm Hoài, Phùng Chí Sơ đứng lên hỏi, Thẩm Hoài, đang định đi à, ư. Thẩm Hoài gật gật đầu, lãnh đạm lên tiếng. Lý Cốc nhìn Phùng Chí Sơ một cái, thấy Thẩm Hoài không dừng bước, y cũng không có tâm tình hỏi kỹ hơn, cùng Thẩm Hoài đi xuống lầu, vừa đi vừa nói chuyện, về bản kiến nghị về việc phục hồi cải tạo điện khí hóa đường sắt từ Đông, bí thư Điền có xem rồi, phía cậu có phương án cho bước tiếp theo không? Cậu có nói chuyện với phía cục đường sắt Đông Hoa? Hay là để tỉnh và bộ đường sắt tiếp xúc với nhau trước? Khó khăn rất lớn đấy, tôi cũng chỉ đưa ra một chút suy nghĩ như vậy, những công việc có liên quan thật sự thì phải do phía tỉnh thúc đẩy mới có thể thực sự thực thi được. Thẩm Hoài nói. Đúng vậy, độ khó rất lớn. Trong nước những năm 60 đã điện khí hóa đường sắt đầu tiên, giữa những năm 80 bắt đầu tiến hành thúc đẩy điện khí hóa cải tạo những tuyến đường có quy mô tương đối lớn. Từ thành cũng chỉ là nơi tiếp nối của mấy tuyến đường, mấy năm nay vẫn luôn xin bộ và ủy ban trung ương, nhưng số tài chính dự trù cho cải tạo cũng có hạn. Hoài Hải không thể tranh nổi với các tỉnh khác. Mặc dù nguồn tài chính tự trù bị cũng là một lựa chọn, nhưng có thể kiếm được một khoản tài chính lên đến hàng tỷ hoặc chục tỷ, không phải là điều Hoài Hải có thể đảm nhận. Cho dù cao tốc từ Đông chỉ đầu tư hơn 1 tỷ, cũng là do bí thư Điền cắn răng buộc Sở Giao thông phải làm đấy. Thẩm Hoài gật gật đầu, nghe Lý Cốc nói về sự khó xử của tỉnh, cũng không tỏ nhiều thái độ với sự việc này. Nhưng nhìn thấy Lý Cốc từ sau khi đi khỏi văn phòng Từ Bái ra vẫn luôn chau mày, trong lòng cũng thầm cân nhắc. Từ Bái mặc dù là một người có dã tâm chính trị, một người cụ thể, đương nhiên cũng biết sự việc ngày hôm nay phải xử lý như thế nào mới hợp lý. Nhưng không có nghĩa Từ Bái là một người không biết suy nghĩ. Lý Cốc có lẽ ý thức được điều đó, nên mới chau mày như thế. Bây giờ hắn đại diện cho Tống Hệ ở tỉnh Hoài Hải, quan hệ với Điền Gia Canh, Từ Bái tạm thời là quan hệ hợp tác, chỉ là sau khi bác hai của hắn cùng Điền Gia Canh cạnh tranh giành chức bí thư tỉnh ủy Hoài Hải, quan hệ mới được khôi phục, nhưng trên thực tế lại vô cùng yếu ớt. Thẩm Hoài cũng không biết rốt cuộc trong lòng Từ Bái nhìn nhận sự việc đêm nay như thế nào. Đi ra khỏi tòa nhà thành ủy, mới phát hiện bên ngoài đã có cơn mưa không nhỏ tí tách rơi xuống, loáng thoáng còn có tiếng sấm. Đã là tháng 11 rồi, mưa còn kèm thêm tiếng sấm, thật sự hiếm thấy. Thẩm Hoài vừa rồi ở trong văn phòng Từ Bái, thật sự không biết bên ngoài trời đang mưa. Lý Cốc tự mình lái xe đến cùng Từ Bái bàn việc, Thẩm Hoài cũng không cần tiễn y về, đến bãi đổ xe mỗi người tự lên xe của mình để về. Thẩm Hoài nhìn thoáng qua mấy phòng làm việc còn sáng đèn trên tòa nhà thành ủy, nghiêng đầu hỏi Chu Nghi còn ngồi trong xe, có phải anh quá khó tính, không chịu buông tha cho người ta rồi không? Anh không làm như vậy. Sớm muộn gì cũng có người bị hại trong tay bọn họ. Chu Nghi mặc dù hơi lo lắng, nhưng cũng biết có một số việc cô có lo lắng cũng không được gì, liền cười nói, nhưng kỳ lạ là, anh và bọn họ không nên là một nhóm người chứ, lại đập xe của họ. Tại sao lại còn muốn vùi dập họ đến cùng nữa? Thẩm Hoài giơ tay vẽ muốn đánh Chu Nghi, cười nói, khen người khác còn có thể khen như vậy nữa hay sao? Lại nói với Tiểu Thượng, bạn cùng phòng với Chu Nghi đang ngồi phía sau, hôm nay vốn muốn mời cô và Chu Nghi ăn một bữa no nê, đành phải đổi lại ngày khác rồi, đưa cô về ký túc xá trước nhé. Thẩm Hoài và Lý Cốc đi rồi. Sự tức giận trong lòng Từ Bái cũng không phải hoàn toàn có thể ngăn chặn được, nhìn mặt cháu trai Từ Hải Dương. Trong lòng cảm thấy vô cùng chán nản, nghiêm mặt nói, cháu quay về Yến Kinh đi, đừng ở lại Từ Thành làm mất mặt người khác nữa. Triệu Mạc Thạch cũng chỉ vào con trai, nói với chi đội phó Vương Ngọc Dân, tên khốn này giao cho anh xử lý, đội phó Vương nhất định phải nghiêm túc xử lý, nhất định phải gọi nó tới giáo huấn. Mạnh Kiến Thanh cũng ra hiệu cho Vương Ngọc Dân đưa Từ Hải Dương và Triệu Thành Chí ra ngoài. Từ Bái đi đến cửa sổ, lúc này mới để ý đến mưa đang tí tách rơi ngoài cửa sổ. Bí thư Từ, sự việc ngày hôm nay, tôi thật sự muốn kiểm điểm với anh. Triệu Mạc Thạch đi tới, nói. Vừa rồi y cúi đầu nhận sai chỉ là tỏ thái độ như vậy thôi, Từ Bái có vì sự việc ngày hôm nay mà hiềm khích với y, còn phải xem lúc này có chấp nhận sự kiểm điểm của y hay không. Từ Bái quay đầu nhìn Triệu Mạc Thạch một cái, khẽ thở dài, nói, mấy đứa trẻ tuổi không biết gì này, không chịu khổ, chỉ biết lớn lên trong mật ngọt, cho rằng cả thiên hạ là của chúng, cứ thoải mái tận hưởng, làm bừa. Nhiều lúc chúng ta muốn quản cũng không thể quản nổi, sự khác nhau thế hệ quá lớn. Quản nhiều rồi, chúng ngược lại lại nghĩ chúng ta bảo thủ, độc tài, không biết dân chủ. Nhưng, có một số giới hạn cũng không thể vượt được, vâng, tôi sẽ xử lý nó thật tốt. Nghe giọng điệu thấm thía của Từ Bái, Triệu Mạc Thạch hơi yên lòng một chút, tiếp tục thể hiện thái độ, không tha thứ cho tên khốn nhà y, cũng không còn sớm nữa, tôi xin về trước. Từ Bái nói với Mạnh Kiến Thanh, cậu ở lại, xử lý những chuyện còn lại một chút. Triệu Mạc Thạch và Mạnh Kiến Thanh tiễn Từ Bái xuống lầu, đợi Từ Bái ngồi vào xe rời khỏi đại viện xong, bọn họ lại cùng cảnh sát đi đến chi đội cảnh sát giải quyết hậu quả. Phùng Chí Sơ cũng không rời đi, cùng Mạnh Kiến Thanh ngồi xe của Triệu Mạc Thạch. Vì để giáo huấn, mấy người Triệu Thành Chí đều phải ngồi xe cảnh sát, ngay cả Từ Hải Dương cũng không được ưu đãi. Nhìn Từ Bái ngồi xe rời khỏi, từ đầu tới cuối đều không liếc mắt nhìn y một cái, dường như y không hề tồn tại. Tâm tình Phùng Chí Sơ hôm nay đến lúc này xem như đã buồn bực đến cực hạn. Ngồi trong xe Triệu Mạc Thạch, nhìn Triệu Mạc Thạch, Mạnh Kiến Thanh đều im lặng không nói, mặt lạnh lùng, trong lòng thầm biết bọn họ cũng đang buồn bực vì sự việc ngày hôm nay. Y không nhịn được thắc mắc trong lòng. Nói, tôi nghe nói, thanh danh của Thẩm Hoài ở Đông Hoa cũng không phải tốt lắm. Mạnh Kiến Thanh chau mày, nói với Phùng Chí Sơ, lời này của cậu tốt nhất đừng nói trước mặt bí thư Từ Bái. Khí thế hôm nay của Thẩm Hoài, Phùng Chí Sơ xem như vậy cũng đủ biết rồi, nhưng trong lòng vẫn có sự không thoải mái không nói nên lời. Y không có được nhiều cơ hội tiếp xúc với Từ Bái, hy vọng thông qua Mạnh Kiến Thanh, nói xấu Thẩm Hoài trước mặt Từ Bái. Không ngờ Mạnh Kiến Thanh lại không chút lưu tình mà vạch trần y, khiến mặt y nhất thời đỏ bừng, khó xử. Triệu Mạc Thạch liếc nhìn con rể của Cố Chí Thành của Ủy ban Nhân dân thành phố một cái. Cũng nói với Mạnh Kiến Thanh, trưởng ban thư ký Mạnh, tôi nghe nói Thẩm Hoài ở Đông Hoa đối xử với người hay việc đều rất nghiêm khắc. Nghe ý trong lời của Triệu Mạc Thạch cũng là nói Thẩm Hoài hôm nay quá cậy thế không buông tha cho người khác. Mạnh Kiến Thanh chỉ thầm thở dài, y có thể nặng lời một chút với Phùng Chí Sơ, nhưng lại cần phải tôn trọng Triệu Mạc Thạch. Trầm ngâm một lát, liền nói, sự thay đổi trong quan trường Đông Hoa năm nay, Triệu Tổng Anh chắc hiểu chứ. Triệu Mạc Thạch gật đầu, nói, cũng có nghe nói một chút. Thẩm Hoài cùng bí thư thành ủy trước đây của Đông Hoa là Đàm Khải Bình không hợp nhau. Mượn cớ thu hút đầu tư và xí nghiệp kinh doanh, đầu năm phía tỉnh vì để hạng mục sắt thép Tân Phổ ở lại Đông Hoa, đem Đàm Khải Bình điều đi, đây cũng là tin tức lớn ở Từ Thành. Ừ, Mạnh Kiến Thanh nói, lúc đầu bí thư Điền quyết định điều Đàm Khải Bình đến Đông Hoa là suy nghĩ cho việc phát triển kinh tế địa phương. Nhưng mối quan hệ của Đàm Khải Bình với Phó Chủ tịch tỉnh Tống Bính Sinh và trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân, Triệu Tổng có biết hay không? Bọn họ đều được tính là người của Tống Hệ ở Hoài Hải, sự biến động của Đông Hoa hồi đầu năm, khiến Tống Hệ cũng có chút chật vật. Nghe nói Bí Thư Điền cùng Phó Chủ tịch tỉnh Tống, trưởng ban thư ký Tô không phải rất tốt sao? Trong nước làm kinh doanh không thể không hiểu quan trường, nếu không hề không cẩn thận đứng sai nhóm, thì ảnh hưởng không chỉ là vinh nhục của một người. Triệu Mạc Thạch cũng có một chút hiểu biết về những nhân vật quan trọng trong tỉnh. Nhưng những nhân vật thật sự hiểu được nguyên nhân thật sự đằng sau biến động quan trường Đông Hoa rất ít, phần lớn người thậm chí còn cho rằng Điền Gia Canh vì áp chế thế lực của Tống Hệ ở Hoài Hải, mới mượn cơ hội điều Đàm Khải Bình rời khỏi Đông Hoa. Vậy Triệu Tổng chắc không biết Thẩm Hoài chính là con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Tống Bính Sinh nhỉ? Mạnh Kiến Thanh nói. Triệu Mạc Thạch nghe đến đây, cũng hít sâu một hơi. Không ngờ phía sau sự chấn động của quan trường Đông Hoa, nguyên nhân còn phức tạp hơn y suy nghĩ nhiều. Chương 586, ba chiếc xe ngựa. Kinh tế mấy năm gần đây của Đông Hoa phát triển nhanh chóng, nhưng về lâu dài trên bản đồ chính trị tỉnh Hoài Hải, đều thuộc về khu vùng ven, không làm người khác chú ý. Thay đổi quan trường của Đông Hoa vào đầu năm, thực ra không phải tin tức gì lớn, nhưng lại rất ít người thực sự biết nội tình. Từ Bái làm tiên phong của hệ kế kinh, làm trợ thủ quan trọng nhất của Điền Gia Canh ở Hoài Hải, Mạnh Kiến Thanh được Từ Bái tín nhiệm, nhưng cũng là một trong số ít người biết được khúc chiết phía sau. Mạnh Kiến Thanh nghe được khẩu khí bất mãn của Triệu Mạc Thạch với Thẩm Hoài. Cũng khó trách là tổng giám đốc của một doanh nghiệp chứng khoán tư nhân duy nhất toàn tỉnh, Triệu Mạc Thạch gia sản chục tỷ cũng có khí phách của ông ta, ông ở trước mặt bí thư Từ Bái cũng không thể không cúi đầu nhận lỗi với thằng nhóc Thẩm Hoài này, nhưng trong lòng ông ta không có một chút oán trách gì thì Mạnh Kiến Thanh không tin. Mạnh Kiến Thanh không mong oán trách trong lòng Triệu Mạc Thạch quấy nhiễu đến phán đoán của lão. Y tin tưởng bí thư Từ Bái cũng mong muốn như vậy, cũng không thế không thích hợp nhắc nhở Triệu Mạc Thạch một chút, để tránh ông ta làm động tác gì sai sót. Nghe Mạnh Kiến Thanh nói Thẩm Hoài lại là con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Tống Bính Sinh. Triệu Mạc Thạch lập tức cũng hít sâu một hơi, ý thức được bối cảnh chấn động hồi đầu năm của Đông Hoa ẩn giấu rất nhiều nhân tố phức tạp hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân, Phó Chủ tịch tỉnh Tống Bính Sinh, Bí thư thành ủy Đông Hoa Đàm Khải Bình được coi là ba cỗ xe ngựa của nhà họ Tống ở tỉnh Hoài Hải. Đàm Khải Bình từ bí thư thành ủy Đông Hoa điều sang đảm nhiệm tổng giám đốc hợp tác xã mua bán tỉnh, được coi như là tan vỡ của ba cỗ xe ngựa, gần như tất cả mọi người đều coi đó là kết quả Điền Gia Canh và Triệu Thu Hoa ở Hoài Hải liên kết chèn ép nhà họ Tống. Ai có thể nghĩ đến đằng sau lại ẩn dấu nội đấu của nhà họ Tống? Nhưng đây là nội đấu của ba cỗ xe ngựa nhà họ Tống ở Hoài Hải, còn là mối bất hòa thuần túy của Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, nhà họ Tống vì sao không có đại lão ra mặt hòa giải, có thể chịu đựng được phát sinh sự việc tổn hại nghiêm trọng bản thân như vậy. Những nghi vấn này, Triệu Mạc Thạch trăm bề khó giải. Thấy ánh mắt nghi ngờ của Triệu Mạc Thạch giống như bầu trời đêm u ám, Mạnh Kiến Thanh nói, mâu thuẫn giữa thành ủy Đông Hoa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài đã từ lâu, một lần từng công khai đoạn tuyệt. Nhà họ Tống cũng nhiều lần hòa giải, khi Thẩm Hoài rời khỏi Mai Cương, sau khi điều đến đảm nhiệm phó chủ tịch huyện Du Sơn, rất nhiều người đều cho rằng có thể yên tĩnh một thời gian, sau đó chính là dự án nhà máy thép Tân Phổ, bất luận là nhà họ Tống hay là trong tỉnh, đều bị bức bách lựa chọn lại. Đương nhiên đằng sau đó hẳn là có một số nguyên nhân khác, điều đó tôi cũng không rõ. Triệu Mạc Thạch gật gật đầu, ông ta cũng có chút hiểu rõ về dự án nhà máy thép Tân Phổ. Đông Hoa mượn nơi này trở thành một trong những cơ sở sản xuất thép quan trọng nhất ở khu vực Đông Hoa, tỉnh Hoài Hải hy vọng mượn dự án này bước vào hàng ngũ tỉnh lớn sản nghiệp hàng triệu tấn thép. Càng không nói đến toàn bộ dự án còn liên hệ đến khai thác phát triển tổng thể của cảng Tân Phổ. Phân lượng của toàn bộ dự án, Triệu Mạc Thạch trong lòng vẫn hiểu rất rõ. Nhưng Triệu Mạc Thạch trước đó cho rằng Thẩm Hoài vừa vặn ở vị trí đó, lại vừa có năng lực kinh doanh xí nghiệp, mới có thể ủy thác trọng trách cho địa phương, cũng không ngờ sau lưng lại phức tạp như vậy. Nói như vậy, bất luận là nhà họ Tống hay là trong tỉnh, thật ra cũng không phải là đưa ra chọn lựa gì giữa Đàm Khải Bình và Thẩm Hoài, mà là bị bức đưa ra chọn lựa giữa bí thư thành ủy và một doanh nghiệp thép sản lượng mỗi năm 4 triệu tấn sắt thép. Nếu suy nghĩ như vậy, thì không khó lý giải. Mà Thẩm Hoài có thể lấy chức vụ phó bí thư huyện ủy Hà Phổ kiêm chủ tịch tập đoàn thép Tân Phổ, cũng không phải là ủy nhiệm địa phương đơn giản như vậy, thậm chí có thể nói trên thực tế hắn đã đảm đương nhân vật đại biểu của nhà họ Tống ở Đông Hoa, mà Thẩm Hoài và Mai Cương và quan hệ mật thiết với dự án thép Tân Phổ, có thể cũng sẽ vượt xa tưởng tượng của mọi người. Nói như vậy, trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Bảo Tề điều đến Đông Hoa đảm nhận bí thư thành ủy, chẳng phải là có chút khó chịu. Triệu Mạc Thạch lại hỏi một câu. Mạnh Kiến Thanh gật gật đầu nói, quả thật có chút. Thừa nhận suy đoán của Triệu Mạc Thạch về Thẩm Hoài ở Đông Hoa ngang tài ngang sức với Trần Bảo Tề. Triệu Mạc Thạch hít sâu một hơi nói, lão vốn dĩ có chút oán thán với Mạnh Kiến Thanh, nhưng đã là con cháu của chủ tịch tỉnh Triệu Thu Hoa, Trần Bảo Tề từng đảm nhiệm trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân tỉnh sau khi điều đến đảm nhiệm bí thư thành ủy Đông Hoa, đều không thể áp chế được Thẩm Hoài. Mạnh Kiến Thanh tối nay sau khi đến hiện trường thuận theo ý của Thẩm Hoài nói ra sự việc trước mặt Từ Bái, mà không phải là đùa giỡn. Cũng là không khó lý giải. Vậy quan hệ giữa Thẩm Hoài và Phó Chủ tịch tỉnh thì sao? Triệu Mạc Thạch lại hỏi, Phó Chủ tịch tỉnh Tống phân công quản lý khoa học kỹ thuật, giáo dục, nông nghiệp, tôi cũng có may mắn ăn cơm với ông ta mấy lần, Phó Chủ tịch Tống rất kín miệng, không chỉ ông ấy, dường như người bên cạnh ông ta đều chưa từng đề cập qua, con trai của Phó Chủ tịch tỉnh Tống nhậm chức ở Đông Hoa. Hơn nửa lần trước tôi còn nhìn thấy Phó Chủ tịch tỉnh Tống và Đàm Khải Bình cùng ăn cơm, dường như không có khoảng cách, nghe nói quan hệ cha con của Phó Chủ tịch tỉnh Tống và Thẩm Hoài dường như không hợp lắm. Nói đến đây cũng không có ý giấu giếm, Mạnh Kiến Thanh nói, nếu không phải mâu thuẫn giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình quá sâu, nhà họ Tống ở Hoài Hải nói không chừng cũng là cắm sâu gốc rễ. Mặt khác chắc chắn Tổng Giám đốc Triệu cũng nghe nói tập đoàn Hoài Năng chứ từ, công ty cấp 2 của Đông Điện thiết lập ở Đông Hoa, nghe nói động tác gần đây rất lớn. Triệu Mạc Thạch nói, tình hình căn bản của doanh nghiệp trong tỉnh, ông ta vẫn hiểu rõ. Phó Tổng Giám đốc Thường vụ của Đông Điện, đồng thời đảm nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Hoài Năng Tống Văn Tuệ. Với Phó Chủ tịch tỉnh Tống là anh em. Trọng tâm nghiệp vụ phát triển gần đây của Tập đoàn Hoài Năng gần đây đích thực là ở tỉnh Hoài Hải, không chỉ nhà máy điện chủ yếu của Đông Hoa đều quy dưới danh nghĩa của Tập đoàn Hoài Năng, trong thành phố suy xét muốn ở chữ Nam xây dựng nhà máy điện mô hình lớn, chủ yếu cũng là suy xét đến hợp tác với Tập đoàn Hoài Năng, Mạnh Kiến Thanh nói. Triệu Mạc Thạch cũng biết lời nói của Mạnh Kiến Thanh là ý gì, Thẩm Hoài cho dù là con cháu của nhà họ Tống, nhưng nội bộ nhà họ Tống không ủng hộ, đặc biệt là trong tình hình không được cha mình ủng hộ. Thì không thể ngang với Đàm Khải Bình, nội bộ phe phái không hợp, nhà họ Tống có người đứng ở bên Thẩm Hoài, cũng là tình hình rất bình thường. Ngẫm lại dự án thép Tân Phổ và Mai Cương, ngẫm lại Hoài Năng có thể phát triển nhanh ở tỉnh Hoài Hải, Triệu Mạc Thạch cũng có thể lý giải vì sao Mạnh Kiến Thanh phải nói nếu như Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình không có mâu thuẫn sâu như vậy, nhà họ Tống đã có thể cắm sâu gốc rễ ở tỉnh Hoài Hải rồi. Quả thật nếu không phải kịch biến đầu năm ở quan trường Đông Hoa, lập tức đánh tê liệt một chân ba cổ xe ngựa của nhà họ Tống ở Hoài Hải, nếu không dựa vào một loạt dự án lớn. Động tác lớn như Mai Cương, tập đoàn Hoài Năng, rất có khả năng năm sau nữa khi thay đổi nhiệm kỳ sẽ đưa một trong hai người Tống Bính Sinh, Đàm Khải Bình vào bộ máy thường vụ tỉnh. Một khi nhà họ Tống ở tỉnh Hoài Hải có hai vị ủy viên thường vụ, không cần nói đến cắm rễ, thậm chí hoàn toàn có tư cách ở giữa Điền Gia Canh và Triệu Thu Hoa có được lợi lớn. Thậm chí địa vị ngang nhau cũng không phải không có khả năng. Vừa rồi ở văn phòng bí thư Từ Bái, chủ nhiệm Lý dường như có chút ái mộ Thẩm Hoài. Triệu Mạc Thạch nói. Đúng vậy, Thẩm Hoài hắn rất bướng bỉnh, nhưng khả năng phát triển kinh tế thật là hơn người. Không chỉ Lý Cốc, bí thư Điền cũng ái mộ hắn. Mạnh Kiến Thanh nói. Triệu Mạc Thạch cười cười, dường như có thể hiểu được Từ Bái hôm nay vì sao lại tức giận như vậy. Nếu nhà họ Tống không thể uy hiếp ở Hoài Hải, quả thật không cần phải lúc này đẩy Thẩm Hoài bướng bỉnh sang chỗ Triệu Thu Hoa. Phùng Chí Sơn ngồi ở trong xe, sau khi Mạnh Kiến Thanh giáo huấn một câu, không nói thêm câu gì, nhưng lời của Mạnh Kiến Thanh và Triệu Mạc Thạch vẫn dâng lên trong lòng gã. Cán bộ học viên huyện kỳ này không có ai thân thế đơn giản, bố vợ của Phùng Chí Sơ gã là chủ tịch mặt trận Tổ quốc thành phố. Gã thậm chí cho rằng dựa vào thân thế của gã, ở trong lớp cán bộ học viên huyện kỳ này, cho dù không phải rất mạnh, cũng không thua kém nơi nào. Lúc này hồi tưởng lại, thật sự là ếch ngồi đáy giếng, Phùng Chí Sơn ngẫm lại cũng làm cho gã toát mồ hôi lưng, trong tiết trời thu không rét mà run. Tạ Chỉ Ban đêm lái xe trở về từ thành, xe tiến vào trong thành, trời bắt đầu tí tách mưa, văng vẳng tiếng sấm, cô ta trời không sợ đất không sợ, chỉ sợ sét đánh, theo bản năng giảm tốc độ xe. Dưới ánh sáng đèn đường và mưa đang chéo nhau thông thả lái xe. Nghĩ đến hình ảnh lúc chiều bị Thẩm Hoài chặn ở phòng tạp vụ. Thậm chí có thể bị Chu Dụ ở ban tuyên giáo thành ủy hiểu lầm, Tạ Chỉ ngứa ngáy nhưng nghĩ lại lời nói của Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân trong điện thoại vẫn còn có chút đạo lý. Hai dự án của tập đoàn Bảo Hòa và Thiên Ích ở khu Tây Thành rất có thể cuối cùng chỉ có dự án xưởng đóng tàu rơi vào chỗ thực, vườn y dược sinh học rất có thể chỉ là dự án khoanh vùng của tập đoàn Thiên Ích ở Đông Hoa. Tuy rằng Tạ Chỉ có ý muốn nhìn vở kịch hay của Thẩm Hoài, nhưng lại không thể không thừa nhận, Hải Phong lúc đó không có lựa chọn, một khi gọi thế lực nhà họ Triệu ở Đông Hoa quá bành trướng. Đối với Hải Phong không phải không có lợi. Tạ Chỉ lái xe vào sân, cô mỗi lần trở về từ thành, chỉ cần không phải thăm Hồng Kỳ, đều qua ngủ cùng với Tạ Đường, nhìn thấy xe của bố cô dùng ở từ thành đổ ở trong sân, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cũng sắp 11 giờ rồi. Bố cô sao còn ở nhà Dượng? Tạ Chỉ đẩy cửa ra, nhìn thấy cha cô và Dượng đang ngồi trong phòng khách hút thuốc, trong phòng khách đều khói bay mù mịt, bèn hỏi, cha, sao cha lại ở đây? Tiểu Đường hôm nay trên đường suýt chút nữa bị xe đụng phải, cha qua xem. Tạ Hải Thành nói. Vậy sao, Tiểu Đường không sao chứ? Tạ Chỉ vội vàng hỏi. Không sao. Tạ Hải Thành nói, may mà lúc đó có Thẩm Hoài, kịp thời kéo Tiểu Đường ra. Bị ngã một cái, cánh tay bị trầy xước, không có sao. Cái gì gọi là may mắn? Chắc chắn là Tiểu Đường nhìn thấy tên súc sinh kia một lòng muốn trốn đi, mới không chú ý có xe lái đến, bây giờ lại biến thành công lao của hắn rồi. Tống Bính Sinh tức giận nói, nếu không phải là tên súc sinh này, hôm nay đã không xảy ra chuyện này. Khả năng nguyên nhân của chuyện này là đối phương ở trung tâm thành phố lái xe quá nhanh cũng có trách nhiệm rất lớn. Tạ Hải Thành nói, Tiểu Đường ở đâu, chiếc xe gây chuyện đã bắt được chưa? Tạ Chỉ hỏi, Tiểu Đường ở trong phòng, trở về vốn không có nói năng gì, có thể là bị sợ hãi, vừa mới ngủ rồi. Tạ Hải Thành nói, chiếc xe gây chuyện đã bị Thẩm Hoài đập ở bên đường rồi, là xe của con trai Triệu Mạc Thạch ở tập đoàn điện khí Phổ Thành, cháu trai của Từ Bái lúc đó cũng ở trong xe, bây giờ Thẩm Hoài đã nói sự việc với Từ Bái rồi, tên súc sinh này muốn đem trò khôi hài chó cắn nhau cho thiên hạ đều biết mới hài lòng bỏ qua. Tống Bính Sinh thở dài một hơi, cũng không có cách nào trút hết buồn bực trong lòng. Chương 587, cha con thù hận. Tạ Chỉ tuyệt đối không có cảm tình với Thẩm Hoài, nhưng nghe Thẩm Hoài đập phá chiếc xe suýt chút nữa đụng vào Tạ Đường, cũng cảm thấy an ủi. Nhưng ngẫm lại chú nói cũng có lý, Tạ Đường rất có thể là nhìn thấy Thẩm Hoài vội vàng né tránh, mới không chú ý đến xe. Về phần chú oán giận Thẩm Hoài khắp nơi, Tạ Chỉ cũng có thể hiểu được. Nhà họ Tống từ trước đến nay cùng với hệ kế kinh do Phó Thủ tướng Vương Nguyên dẫn đầu vốn không hòa thuận. Đến sau khi cha của Hồng Kỳ cùng với Điền Gia canh tranh giành bí thư tỉnh ủy Hoài Hải thất bại, quan hệ càng thêm xấu đi. Cuộc tranh giành giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình, cuối cùng nhà họ Tống và trong tỉnh đều lựa chọn Thẩm Hoài, cùng thúc đẩy khai thác xây dựng nhà máy thép Tân Phổ và cảng Tân Phổ, không nghi ngờ gì là tạo cơ hội làm cho mối quan hệ của nhà họ Tống và hệ kế kinh hòa hoãn một chút. Đại hội đảng lần thứ 15 sắp họp, Vương Nguyên thay Hồ Chí Thành đảm nhiệm thủ tướng đã quyết định rồi. Ngoài hệ kế kinh nắm quyền trong nội các chính phủ ra, các mặt khác như quân ủy cũng đều sẽ là thế thượng phong của phái cải cách chiếm cứ tuyệt đối. Nhà họ Tống cần đảm bảo được 3 vị trí ở ủy ban trung ương trong năm tới. Lúc này cần phải làm chính là bước lớn chuyển hướng về phái cải cách, thay đổi diện mạo bảo thủ, điều này cũng cần tiến thêm một bước hòa hoãn quan hệ với hệ kế kinh. Tạ Chỉ biết cha của Hồng Kỳ lần này có kế hoạch thị sát Đông Điện, cũng có suy xét phương diện này trong đó. Nếu thời cơ thích hợp, còn có thể gặp mặt Điền Gia Canh. Từ Bái là người tiên phong của hệ kế kinh ở tỉnh Hoài Hải, Thẩm Hoài nói chuyện ngày hôm nay với Từ Bái, tuy rằng có thể bức Từ Bái truy cứu những người lái xe tốc độ nhanh gây ra tai nạn, nhưng trong lòng Từ Bái có chắc sẽ thoải mái. Tạ Chỉ biết rằng theo suy nghĩ của ba cô và chú, cho rằng thủ đoạn của Thẩm Hoài xử lý việc này nên thành thục một chút, mà không nên xúc động như vậy nói đến chỗ Từ Bái. Nhưng Tạ Chỉ ngẫm lại, trong lòng lại có chút thoải mái, nghĩ thầm, thật sự phải cho tên làm ăn sằng bậy này một trận giáo huấn mới được. Tạ Chỉ lại muốn Thẩm Hoài có một số việc làm hơn thua với những người kia, mình cũng còn có lỗi lầm lại cứ đi bắt lỗi người khác thật có chút nực cười, sẽ càng làm cho người ta không vui. Tạ Chỉ trong lòng nghĩ ngợi lung tung, cuối cùng là lo lắng tình hình của Tạ Đường bèn nói, cha, Dượng, con lên lầu thăm Tiểu Đường và cô Út đây. Đêm nay cũng ngủ ở nhà Dượng. Bước đến chỗ bậc thang, nghĩ đến Thẩm Hoài nói hai ngày nay muốn trở về Yến Kinh, do dự không biết có nên báo cho cha và Dượng không. Còn có chuyện gì sao? Tạ Hải Thành thấy con gái dừng ở chỗ bậc thang vẻ mặt do dự bèn hỏi. Hôm nay thành phố Đông Hoa mời dự cuộc họp thảo luận phát triển sản nghiệp đóng tàu, con gặp Thẩm Hoài trong cuộc họp, anh ta nói hai ngày nữa muốn về Yến Kinh một chuyến, có thể là vì chuyện cha của Hồng Kỳ thị sát Đông Điện. Tạ Chỉ nói. Tạ Chỉ nhìn khuôn mặt âm trầm của Dượng, le lưỡi một cái, chân sáo bước lên lầu, cô sớm biết rằng Dượng và Thẩm Hoài là cha con mà như thù địch. Nghe chuyện này sẽ không vui, nhưng cô cũng không thể không nói. Tạ Hải Thành chống cằm khẽ than, cũng không khó lý giải khuôn mặt của Tống Bính Sinh sao lại trở nên khó coi như vậy. Đàm Khải Bình trước khi bị bức đi khỏi Đông Hoa, sự vụ của nhà họ Tống đối với Thẩm Hoài phải tiến hành can thiệp, trên cơ bản đều phải trải qua Tống Bính Sinh trung chuyển, hoặc là nói những quyết sách đó. Ý kiến của cá nhân Tống Bính Sinh đều rất quan trọng. Mà từ đó đến nay, Tống Bính Sinh vẫn là phó chủ tịch tỉnh, nhưng trọng tâm kinh doanh của nhà họ Tống ở Hoài Hải thì lại chuyển đến hai điểm là Mai Cương và tập đoàn Hoài Năng. Cha của Hồng Kỳ có chuyện gì liệu có thông báo cho bọn họ một tiếng, mà Thẩm Hoài và Tống Văn Tuệ bên kia, trên cơ bản sẽ không cùng với bên này chào hỏi rồi. Nếu không phải Tạ Chỉ, bọn họ ai biết được Thẩm Hoài vì chuyện Tống Kiều Sinh thị sát Đông Điện mà về Yến Kinh một chuyến. Tống Kiều Sinh thị sát Đông Điện, Thẩm Hoài nếu chỉ là quan tâm đến đại cục của nhà họ Tống, hắn ở lại Đông Hoa phụ trách tiếp đãi, làm một trận náo nhiệt là được rồi. Hắn đặc biệt vì chuyện này trở về Yến Kinh, đa phần là có suy nghĩ và cách làm của hắn, phải kết hợp với kế hoạch thị sát của Tống Kiều Sinh. Mà Thẩm Hoài rốt cuộc có suy nghĩ gì, có động tác gì, lại hoàn toàn không có ý thông báo với bên này một tiếng. Ông bố rốt cuộc lại bị đứa con gạt sang một bên rồi, nếu là ai đứng ở vị trí của Tống Bính Sinh đều thấy tức giận khó mà chịu nổi. Đối với lời ông cụ năm trước răn dạy Tống Bính Sinh, Tạ Hải Thành vẫn còn nhớ rất rõ. Tuy rằng thái độ của ông cụ mấu chốt là nhà họ Tống cuối cùng loại bỏ Đàm Khải Bình lựa chọn Thẩm Hoài, nhưng Tạ Hải Thành không kìm nổi lại nghĩ, ông cụ đã 82 tuổi rồi, còn khỏe mạnh được mấy năm nữa. Thẩm Hoài lái xe trước tiên đưa tiểu thượng cô gái ở cùng ký túc xá với Chu Nghi trở về ký túc xá. Mưa ngày càng lớn dần, tiếng sấm không ngớt, đường như tỏ rõ tận nơi sâu của thành phố này cũng nổi gió bão. Trở về khu chung cư, thang máy còn chưa sửa xong, Thẩm Hoài đành kêu số khổ, Chu Nghi ở trên lưng Thẩm Hoài cười không ngớt. Em áp sát lại đi. Thẩm Hoài muốn cả người Chu Nghi áp sát vào, lúc này lên lầu. Chu Nghi nếu muốn tránh cho bộ ngực cọ sát vào sau lưng hắn, cứ phải nâng người lên, trọng tâm hai người sẽ không vững. Chu Nghi nhất thời không hiểu dụng ý của Thẩm Hoài, khuôn mặt xinh đẹp đỏ lên, nũng nịu nói, không cần. Tay chống vào lưng Thẩm Hoài để thân mình cách xa hơn một chút. Đúng lúc này một tiếng sét dường như đánh ngang tai, Chu Nghi sợ đến mức vội vàng áp sát vào lưng Thẩm Hoài, ông cổ hắn nói, đã tháng 11 rồi, sao vẫn còn sét lớn như vậy? Để bộ ngực đẩy đà của Chu Nghi áp sát vào, sau lưng Thẩm Hoài tê dại không nói nên lời, bèn cười nói, thu đông sét đánh tương đối ít, nhưng cũng không phải là không có, hơn nữa anh cũng không làm việc gì trái với lương tâm, thiên lôi đánh xuống cũng không sợ, như anh mà gọi là không làm việc gì trái với lương tâm à. Chu Nghi vừa bị sấm sét làm cho sợ hãi đã bình tĩnh lại, lại cười khanh khách nói, cô gái gặp ở văn cảnh Đông Hoa là ai vậy? Nói say rượu loạn tính có lẽ chỉ là cái cớ. Cô ta tên là Tạ Đường, là con gái của mẹ kế anh từng suýt nữa làm tổn thương đến cô ta, hoặc có thể nói làm cho cô ta bị tổn thương. Thẩm Hoài thở dài một hơi, hỏi Chu Nghi, em nói anh có phải rất khốn nạn? Đúng, Chu Nghi gật gật đầu nhưng tay ông chặt lấy cổ Thẩm Hoài không rời, nhỏ giọng nói, thật muốn để cho anh đứng ra ngoài trời mưa, xem ông trời có mắt hay không, sét có đánh tới anh không? Nếu ông trời không đánh sét vào anh, vậy chứng tỏ anh đã cải tà quy chính rồi. Thẩm Hoài cười cười, cảm giác má của Chu Nghi đang áp vào, hắn nghiêng qua để áp sát hơn với khuôn mặt nõn nà của cô. Cảm giác tâm hồn đơn thuần của cô mang lại an ủi cho mình. Đồ xấu xa này, người ta đang an ủi anh còn làm tới à? Chu Nghi ngượng ngùng tránh mặt, cô chuyển động thân mình, cộng thêm trọng tâm của Thẩm Hoài không vững, thiếu chút nữa thì trượt xuống cầu thang. Thẩm Hoài vỗ lên mông Chu Nghi một cái nói, không được động đậy, hai người đều lăn xuống thì thảm rồi. Chu Nghi hoảng sợ liền ngoan ngoãn nằm sấp trên lưng Thẩm Hoài, tự cầm lên vai của hắn nói, em nói với anh một chuyện, anh không được nghĩ linh tinh, chuyện gì? Thẩm Hoài hỏi, em sợ sét đánh, lát nữa anh đừng để em một mình trong phòng được không? Chu Nghi hỏi. Lại sợ Thẩm Hoài hiểu lầm, cố tình nhỏ giọng nói thêm một câu, anh đừng nghĩ linh tinh, em bây giờ không có hứng thú làm một trong nhiều bạn gái của anh, là em nghĩ nhiều rồi, anh ở trong bệnh viện với em mấy tối rồi. Lần nào anh không phải ngủ ở ghế chứ? Hôm nay được ngủ ở sofa xem như là đãi ngộ lắm rồi, anh không dám có quá nhiều yêu cầu, em yên tâm. Thẩm Hoài cười nói. Vậy là tốt rồi, dù sao cũng làm phiền anh một đêm, mẹ em ngày mai sẽ đến rồi. Chu Nghi nói. Mặc dù giáo dục lý luận ý thức của trường đảng là một mặt vô cùng quan trọng, nhưng trước đó cán bộ cấp huyện trách nhiệm chủ yếu nhất trên cương vị đảng chính vẫn là phát triển kinh tế. Trọng điểm của chương trình học thực tiễn vẫn là đến doanh nghiệp và địa phương có đặc sắc phát triển kinh tế giao lưu học hỏi. Tiếp theo chương trình thực tiễn của một tuần, đều bố trí ở một số doanh nghiệp có tiếng ở thành phố Từ Thành, tập đoàn điện khí Phổ Thành 594 lắp đặt dây chuyền sản xuất 200.000 chiếc tủ lạnh cũng là một trong những doanh nghiệp có tiếng cần tham quan. Tuy rằng mấy năm nay phát triển kinh tế của Đông Hoa rất nhanh, các doanh nghiệp như Mai Cương, Hoài Năng, Bằng Duyệt, Công nghiệp Nặng Hoài Liên và cũng có quy củ, nhưng so với Từ Thành từ khi dựng nước liền trọng điểm xây dựng phát triển công nghiệp toàn tỉnh còn chênh lệch rất lớn. Chính công ty chứng khoán toàn tỉnh, Từ Thành có đến 6 công ty, đồng thời còn có một loạt doanh nghiệp như tập đoàn thép tỉnh cũng đang tích cực trù bị đưa lên sàn chứng khoán, mà Đông Hoa bây giờ còn chưa có một doanh nghiệp nào đi vào giai đoạn thực hiện chào bán. Bây giờ ban ngành giám sát chứng khoán yêu cầu doanh nghiệp liên tục 3 năm có lãi mới cho phép niêm yết trên thị trường chứng khoán, Mai Cương dù cho chỉ đưa độc một nhà máy niêm yết, còn gần một năm. Hơn nữa Mai Cương có thành phần đầu tư bên ngoài, mặc dù không phải không thể niêm yết, nhưng phê duyệt sẽ càng phức tạp, rối rắm. Mà Bằng Duyệt là doanh nghiệp tư nhân. Niêm yết càng bị hạn chế nghiêm khắc, chưa chắc có thể giành được hạng ngạch với các doanh nghiệp tư nhân khác trong tỉnh. Trừ phi mượn xác đưa ra thị trường hoặc là khiến tập đoàn Hoài Năng đi lên đường trên, bằng không Thẩm Hoài gần đây không suy xét khả năng niêm yết ở trong nước. Nếu không cố gắng đặc biệt, đây rất có thể cũng có nghĩa đến năm 97, 98 thành phố Đông Hoa không thể có một công ty chứng khoán nào xuất hiện. Ngoài công ty chứng khoán ra, Từ Thành trong phương diện chế dược sinh vật, nguyên liệu mới, công nghiệp đóng tàu, máy móc cơ điện, hóa thạch, công nghiệp tinh hóa đều có cơ sở thâm hậu hơn nhiều so với Đông Hoa. Mà Từ Thành có gần 40 trường cao đẳng, trong việc tích lũy thực lực ở phương diện khoa học và bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp cũng còn hơn xa Đông Hoa vẻn vẹn 4 trường cao đẳng nhân khẩu thường trú ở thành phố Từ Thành tương đương với Đông Hoa, đều khoảng 7 triệu người, nhưng tỷ lệ nhân khẩu thị trấn thành phố Cục Thành đạt 55%, gần như là gấp đôi Đông Hoa, cho nên quy mô và giá trị sản lượng về phương diện công nghiệp và sản nghiệp thứ ba của Từ Thành đều vượt xa Đông Hoa. Nhưng Tân Hải của Đông Hoa gần biển, đang phát triển về dự án công nghiệp quy mô lớn, có ưu thế lớn hơn so với thành phố Từ Thành. Tài nguyên đất đai cũng dồi dào hơn. Năm 94, giá trị sản lượng công nghiệp của Từ Thành đạt gần 50 tỷ, thành phố Đông Hoa thậm chí không đến 15 tỷ, Từ Thành còn gấp 3 Đông Hoa. Cho đến năm nay, giá trị sản lượng công nghiệp thành phố Từ Thành dự tính có thể đạt được 65 tỷ, thành phố Đông Hoa thì lên đến 30 tỷ, rút ngắn chênh lệch còn hơn 2 lần một chút. Đợi đến năm sau một loạt dự án lớn như nhà máy thép Tân Phổ xây xong và liên tục tiến cử các dự án lớn, giá trị sản lượng công nghiệp của thành phố Đông Hoa sẽ tiến đến mục tiêu 50 tỷ, rút ngắn khoảng cách với thành phố Từ Thành. Có lẽ đối với hai thành phố Từ Thành và Đông Hoa mà nói, điều cần làm là xây dựng liên hệ càng mật thiết hơn để bù đắp cho nhau, để đạt được mục đích thúc đẩy phát triển, công trình đường sắt đôi và cải tạo điện khí hóa đường sắt Từ Thành càng đặc biệt quan trọng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.